Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quân phu nhân lại không khỏi nhớ đến việc mình là tôi tớ theo khế ước của tiên nhân thượng giới. Còn Trương Tiêu Hàm ngày đó trò chuyện vui vẻ với hai vị tiên nhân thượng giới kia. Giữa họ không lời nào để nói, quân phu nhân đến thăm chỉ để người khác nhìn thấy. Trương Tiêu Hàm cũng không biết nên nói gì với quân phu nhân. Tu luyện sao? Họ đi con đường khác nhau. Phương thức tăng tu vi căn bản không giống nhau, quân phu nhân không thể tiếp nhận quá trình tu luyện từng bước một. Về nguy hiểm của yêu tộc Bắc Hàn Sơn sao? 30 năm qua, quân phu nhân nhất định đã trải qua nhiều trận chiến, bà ấy không cần người khác nhắc nhở, dù thiện ý hay không thiện ý, lẫn nhau 30 năm, ai cũng không muốn chia sẻ với người khác. Lâu sau, quân phu nhân đứng lên, thướt tha khẽ cúi chào Trương Tiêu Hàm, rồi lùi lại một bước. Trương Tiêu Hàm vẫy tay thu lại cấm chế, cửa thạch thất mở ra, nụ cười khách khí hiện trên mặt hai người. Hạ Thanh Liên bình an ở trụ sở Vô Cực Tông Bắc Hàn Sơn một ngày sau đó. Phạm Tiểu Phạm quả thật bắt được hai con yêu thú cho nàng. Một con là sư tử có sừng nhọn, một con là yêu thú nửa hóa hình. Phạm Tiểu Phạm đặc biệt tìm Trương Tiêu Hàm, nhờ Trương Tiêu Hàm giúp đỡ phối hợp. Có Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo, Hỏa Hồ trông chừng, yêu thú nửa hóa hình không làm hại được Hạ Thanh Liên. Trương Tiêu Hàm trực tiếp từ chối, tuy là nàng nghĩ ra, nhưng nàng không thể mang Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cùng nhau giúp Hạ Thanh Liên tiêu diệt yêu tộc. Chính là tiêu diệt, với thủ đoạn yếu ớt của Hạ Thanh Liên, muốn dễ dàng giết chết hai con yêu tộc là không thể. Thời gian bắt đầu yên bình trở lại, Trương Tiêu Hàm ít khi rời khỏi thạch thất, càng không rời khỏi hộ sơn đại trận để đánh lén yêu tộc. Nhưng tin tức yêu tộc chắc chắn truyền đến, yêu tộc vẫn rút lui, nhưng số lượng bắt đầu tăng lên, yêu tộc ở cực Bắc vẫn đang di chuyển, xem ra nơi đó không còn thích hợp cho chúng cư trú nữa. Hoặc là xuyên qua Bắc Hàn Sơn, chiếm lấy một chỗ ở Linh Vũ Đại Lục, hoặc là chết dưới chân Bắc Hàn Sơn. Phảng phất trở thành một lựa chọn đặt trước mặt mọi người. Linh Vũ Đại Lục đại sự, Trương Tiêu Hàm tự nhận là không có quyền tham dự, nàng cũng chưa từng có dã tâm tham dự vào những quyết định sự vụ cao tầng này, nhưng lúc rảnh rỗi nàng vẫn thường suy nghĩ về Linh Vũ Đại Lục và Huyền Hoàng Đại Lục. Đến tột cùng, hai đại lục này có hay không thể chứa đựng yêu tộc? Dựa theo cách cục của hai đại lục, Trương Tiêu Hàm cho rằng việc cho yêu thú một không gian sinh hoạt đối với tu sĩ mà nói, chưa hẳn không có chỗ tốt, đương nhiên, điều này chỉ xét về lợi ích của tu sĩ. Phàm nhân thì không cần suy tính những điều này, Huyền Hoàng Đại Lục có yêu thú xâm lâm, hơn nữa mấy chục năm trước lại phát hiện ra Vô Biên Hải, khiến cho nơi lịch luyện của tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục lại càng thêm phong phú. Trước kia, khi còn ở Huyền Chân Phái và đang ở kỳ luyện khí, nàng cùng Tiểu Bảo đã từng đến yêu thú xâm lâm, nàng còn nhớ rõ con mồi đầu tiên của mình là một con nhện mặt người. Nếu không có yêu thú xâm lâm, nếu không có những lần trải nghiệm tại yêu thú xâm lâm, thêm nữa một năm ở Vô Biên Hải, nàng cũng khó có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú như ngày nay. Mà Linh Vũ Đại Lục lại không có nơi lịch luyện nào tương tự như yêu thú xâm lâm. Chỉ có vài nơi lịch luyện nhỏ, mỗi mười mấy năm mới mở ra một lần, cung cấp cho tu sĩ ở các cấp bậc khác nhau luyện tập. Tính chất hạn chế rất mạnh, thời gian yêu cầu cũng rất căng thẳng, tương đương với mười mấy năm mới có một lần cơ hội lịch luyện. Còn những nơi như Ma Huyễn Cấm Địa cũng không thích hợp với tu sĩ chung. Thấp giai, cho dù bây giờ cấm chế đã được nới lỏng, tu sĩ có thể tự do ra vào, thì tốt nhất cũng phải là tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên. Mà yêu tộc có tính quần cư, ít khi hành động đơn độc, nên tu sĩ Nguyên Anh kỳ đi vào lịch luyện cũng rất không an toàn. Đến những vết nứt không gian thì càng là nơi thử vận may, đi đến đó, nếu không may thì chỉ có đi thẳng mà về nằm. Sự thật hiện nay đã chứng minh, vùng cực Bắc cũng không phải là nơi lịch luyện thích hợp. Ngay cả yêu tộc cũng không thể sống nổi, huống hồ là nhân loại tu sĩ, lại càng không thích hợp, chưa kể đến những tu sĩ đi trước còn bị yêu tộc nô dịch. Cho nên, theo quan điểm của Trương Tiêu Hàm, nếu muốn vì sự phát triển tốt hơn của tu sĩ, rất cần thiết phải dành cho yêu tộc tại Linh Vũ Đại Lục một vùng đất sinh tồn. Chắc hẳn yêu tộc cũng sẽ không ưa thích các thành thị của nhân loại. Chúng thích hơn những khu vực như rừng rậm, thảo nguyên, nhưng Trương Tiêu Hàm cũng biết những suy nghĩ này của mình quá lý tưởng hóa. Việc khai phóng Bắc Hàn Sơn, cho yêu tộc vào, rất có thể là dẫn sói vào nhà, trừ phi Linh Vũ Đại Lục còn có một nơi hiểm yếu khác, có thể ngăn cách nhân loại và yêu tộc, Trương Tiêu Hàm cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Bây giờ, nàng đã luyện chế toàn bộ vạn năm linh dược trong chữ vật giới chỉ thành linh đan. Mỗi loại linh dược đều được luyện chế hết, mỗi lô không chỉ một phần. Mỗi loại nàng đều ăn hai hạt, linh lực trong cơ thể có tăng trưởng chút ít, nhưng khoảng cách đến việc tiến giai vẫn còn rất xa. Hỏa Hồ và Tiểu Bảo ăn linh đan hiệu quả đều tốt hơn nàng. Nhưng vấn đề của Hỏa Hồ và Tiểu Bảo cũng giống như nàng. Bọn chúng cần lượng linh lực để tiến giai còn nhiều hơn Trương Tiêu Hàm. Nhất là Tiểu Bảo, đơn giản là xem linh đan như đồ ăn vặt mà ăn. Trương Đào cũng từ ban đầu khiếp sợ quá độ đến nay đã mất đi cảm giác. Vạn năm linh dược luyện chế thành linh đan, mỗi một viên lấy ra ngoài đều đáng giá phong thưởng. Một viên linh đan gần như có thể đổi được mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch. Bên ngoài có tiền cũng không mua được, nhưng ở Trương Tiêu Hàm đây, lại tùy tiện lấy ra mấy chục viên, thế mà ba người họ vẫn tỏ ra bình thường, không có gì lạ, nếu hắn biết Tiểu Bảo chính là dựa vào ăn những vạn năm linh dược này mà lớn lên. Trương Tiêu Hàm trên cổ tay Phi Thiên Ngô Công cũng ăn mấy trăm viên vạn năm linh dược, e rằng sẽ sợ đến ngây người. Trương Tiêu Hàm cũng không keo kiệt, mỗi loại linh đan đều cho Trương Đào 2 viên, nhưng Trương Đào không ăn hết, hắn vẫn chưa chuẩn bị tốt cho việc phi thăng. Bắc Hàn Sơn nhìn bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng trong lòng Trương Tiêu Hàm chưa bao giờ xem sự bình tĩnh này là sự bình tĩnh thực sự. Bình tĩnh chỉ là giả dối. Trương Tiêu Hàm tin rằng, những gì cần tìm nhất định sẽ tìm thấy. Yêu tộc phái yêu tu đến đàm phán. Trương Tiêu Hàm nghe được tin tức này, lúc đó đàm phán đang diễn ra, các cao tầng của Tam đại phái cùng Phạm Tiểu Phạm toàn bộ tham dự. Địa điểm đàm phán được canh phòng nghiêm ngặt, phòng ngừa yêu tộc có khả năng tự bạo hoặc dung kích hộ sơn đại trận. Nội dung đàm phán không được giữ bí mật, dù sao mỗi tu sĩ linh vũ đại lục đều cùng chung một nhịp thở, mọi người đều có thể đoán được yêu cầu của yêu tộc, chắc chắn là yêu cầu một chỗ an thân. Yêu cầu này không phải các cao tầng Tam đại phái phái đến Bắc Hàn Sơn có thể quyết định, cũng không phải chỉ Tam đại phái có thể quyết định, nó liên quan đến sự an toàn của mỗi tông môn, mỗi tu sĩ, thậm chí cả phàm nhân trên linh vũ đại lục, ai cũng không dám tùy tiện nói được hay không được. Yêu tộc đã vượt đường xa rời khỏi vùng cực bắc, chúng thể hiện rõ ràng rằng chúng không thể quay đầu, nếu nhân loại không chịu cho chúng một chỗ an thân, như vậy, hậu quả sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương giữa yêu tộc và tu sĩ. Chương 986, quyết định não tàn. Yêu tu chỉ dừng lại ở Bắc Hàn Sơn chưa đến nửa canh giờ. Chúng cũng biết rằng điều kiện yêu tộc đưa ra, tu sĩ Bắc Hàn Sơn không có quyền quyết định. Trước khi rời đi, chúng nói rằng Bắc Hàn Sơn có thể ngăn cản yêu thú bình thường, nhưng không thể ngăn cản yêu thú biết bay và yêu tu nửa hóa hình. Đây là một mối đe dọa tiềm ẩn, nếu yêu tộc thực sự liều lĩnh, hy sinh những yêu thú không biết bay kia, chúng hoàn toàn có thể xông qua Bắc Hàn Sơn. Tin tức nhanh chóng lan truyền giữa các tu sĩ Bắc Hàn Sơn. Các tu sĩ bàn tán xôn xao. Đa số tu sĩ đều cho rằng Linh Vũ Đại Lục sẽ đáp ứng yêu cầu của yêu tộc. Lý do trùng khớp với suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm, một số ít tu sĩ phản đối, lý do chính là vì phàm nhân, cơ sở của tu sĩ chính là phàm nhân. Trương Tiêu Hàm không biết rằng, cứ mỗi 10 năm, các tông môn lại phái tu sĩ đến các thôn trấn nơi phàm nhân sinh sống để tìm kiếm hài đồng có linh căn, rồi đưa về sơn môn. Số lượng phàm nhân Linh Vũ Đại Lục gấp 100 lần số lượng tu sĩ trở lên. Chỉ có số lượng phàm nhân khổng lồ như vậy mới duy trì được số lượng tu sĩ của mỗi tông môn. Chưa kể đến không ít tán tu, những tán tu này hoặc là tu sĩ đã rời khỏi tông môn, hoặc là chưa từng gia nhập tông môn, còn có các gia tộc tu chân, chỉ có một số ít đệ tử có linh căn trong gia tộc mới gia nhập tông môn. Còn những đệ tử tứ linh căn, ngũ linh căn thì thường lấy vợ sinh con, sinh sôi nòi giống ở thế tục. Một khi yêu tộc tiến vào Linh Vũ Đại Lục, những phàm nhân này và những tu sĩ tu vi thấp sống ở giữa phàm nhân sẽ lập tức chịu sự tấn công của yêu tộc. Đám yêu thú có hệ thống sinh thái riêng, nhưng yêu thú cũng biết săn giết người. Đối với yêu thú mà nói, người chính là một phần trong thức ăn của chúng, mặc dù có đàm phán, nhưng việc săn giết giữa tu sĩ và yêu thú không hề ngừng. Vẫn có tu sĩ ra khỏi hộ sơn đại trận, và vẫn có tu sĩ ra đi mà không bao giờ trở về. Tin tức về yêu tộc cũng liên tục được truyền đến, yêu tộc đang xây dựng căn cứ tạm thời cách Bắc Hàn Sơn chưa đầy 200 dặm. Trong chúng có cả những kẻ biết pháp thuật, hoặc là những tu sĩ bị nô dịch, chúng bày ra một số trận pháp bên ngoài doanh trại, mặc dù còn kém xa hộ sơn đại trận Bắc Hàn Sơn, nhưng tác dụng cảnh cáo rõ ràng và cũng có sức sát thương không nhỏ. Trật tự bên trong yêu tộc rất nghiêm chỉnh, việc chém giết lẫn nhau giữa các yêu thú rất hiếm. Linh khí ở phía Bắc Bắc Hàn Sơn tuy thấp hơn nhiều so với phía Nam, nhưng yêu tộc dường như hài lòng với linh khí đó, hấp thu linh khí đó cũng đủ để chúng không cần ăn. Hoặc là do yêu thú di cư đến đều không thấp, đều đạt đến cảnh giới tích tốt. Tu vi của Trương Tiêu Hàm đã ngừng tăng trưởng, nàng đơn giản không biết làm thế nào để nâng cao tử khí trong cơ thể. Bây giờ lại bế quan 30, 20 năm nữa, chưa kể đến gần đây nội tâm nàng sao động, không thể tĩnh tâm, cho dù yên tĩnh đến mức nào, nàng cũng không tìm được nơi bế quan thích hợp. Quân phu nhân cũng theo tu sĩ ra khỏi hộ sơn đại trận, rồi bình an trở về. Vô Cực Tông không hề truyền ra bất kỳ hành động bất thường nào của quân phu nhân. Dường như việc trông chừng liên tục như thế không phải là một biện pháp tốt. Thiệt hại do tu sĩ săn giết yêu tộc cũng dần dần tăng lên. Phía tu sĩ đột nhiên có một động thái kinh người, họ muốn tỉ thí với yêu tu, đó là đề nghị của Tam đại phái, trước đó đã bàn bạc với phía tu sĩ, phái ra 5 đến 10 tu sĩ tiến hành tỉ thí công bằng, một chọi một với yêu tộc. Khi Trương Tiêu Hàm nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên là, ý tưởng não tàn này là ai nghĩ ra vậy? Một chọi một, phía tu sĩ có mấy người có thể thắng yêu tu, ngoại trừ Phạm Tiểu Phạm, còn ai nữa, có thể tiếp nhận? Trương Tiêu Hàm lập tức biết mình đã nghĩ sai, người đưa ra ý tưởng này chắc chắn có mục đích khác. Bởi vì khi Phạm Tiểu Phạm triệu tập tu sĩ hóa thần kỳ thương nghị, trực tiếp đề cử các ứng cử viên, phía Vô Cực Tông, được xác định là Phạm Tiểu Phạm, Trương Đào, Hỏa Hồ, còn có Bầu Song Thiên. Trong cuộc họp, Trương Đào và Hỏa Hồ không tham gia. Trương Đào chưa từng tham gia bất kỳ sự vụ nào của Vô Cực Tông, trừ phi là Trương Tiêu Hàm phân phó, còn Hỏa Hồ thì càng không kiên nhẫn với những việc của tu sĩ. Phạm Tiểu Phạm vừa nói xong, sắc mặt Trương Tiêu Hàm liền trầm xuống. Phạm trưởng lão, Trương Đào đạo hữu không phải là tu sĩ Vô Cực Tông, không ai có quyền thay hắn quyết định việc tham gia quyết đấu với yêu tu. Còn Hỏa Hồ, nàng chỉ là linh sủng của ta, càng không thể đại diện Vô Cực Tông quyết đấu với yêu thú. Trong giọng nói của Trương Tiêu Hàm không hề có chỗ để thương lượng. Bất kể quyết đấu như thế nào, nàng cũng sẽ không để Trương Đào và Hỏa Hồ tham gia. Nàng không biết ai rảnh rỗi mà đưa ra một cuộc quyết đấu khó hiểu như vậy. Xét về thực lực, ngoại trừ Phạm Tiểu Phạm có thể tự tin tuyệt đối, thì dù là Trương Đào hay Hỏa Hồ, khi đối đầu với một yêu tu, cũng không dám nói chắc chắn thắng. Phản ứng mạnh mẽ của Trương Tiêu Hàm nằm trong dự đoán của Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm bình tĩnh nói, Trương trưởng lão, yêu tu đang ở Bắc Hàn Sơn, hiện giờ lại dừng lại, điều kiện chúng đưa ra người cũng biết, chúng ta không thể cứ mãi kéo dài như vậy, chỉ cần không đáp ứng điều kiện của yêu tộc, sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến lớn, cho nên, mọi người mới nghĩ đến cuộc quyết đấu này trước, không phải để phân thắng bại sống chết, mà chỉ là để phân định thắng bại, để yêu tu biết rằng Linh Vũ Đại Lục không phải nơi chúng muốn vào là vào được. Phạm Tiểu Phạm vừa nói xong, hơn 10 tu sĩ có mặt đều gật đầu tán thành. Vu Hành Vân chen vào nói, gần đây yêu tộc rất ngạo mạn, những tu sĩ chúng ta ra khỏi Hộ Sơn đại trận, mấy lần gần đây thương vong rất nặng, yêu tộc có vẻ như không để chúng ta vào mắt, cứ tiếp tục như vậy, lâu dài, yêu tu rất có thể sẽ phục kích chúng ta, chúng ta chỉ dựa vào Hộ Sơn đại trận để bảo vệ. Nhưng Hộ Sơn đại trận không phải vạn năng. Trương Tiêu Hàm liếc mắt nhìn Vu Hành Vân, nếu Vu đạo hữu tán thành, vậy Vu đạo hữu sao không tham gia quyết đấu là một thành viên? Vu Hành Vân nghiêm mặt, vẻ mặt chính trực, tôi cũng muốn, nhưng tu vi của tôi thấp, lần này tham gia quyết đấu, tu vi thấp nhất cũng phải là hóa thần hậu kỳ. Trương Tiêu Hàm mỉm cười chế giễu, vậy Vu đạo hữu sao không đề nghị giảm tu vi của cả hai bên? Chắc hẳn với thực lực của Vu đạo hữu, yêu tu nửa hóa hình của yêu tộc không đáng để mắt chứ? Vu Hành Vân mặt đỏ lên, hắn biết thực lực của mình, hắn ít khi lên tiếng trong những trường hợp như vậy, không ngờ vừa mới ủng hộ Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm liền đáp trả như vậy, có chút thẹn quá thành giận. Trương trưởng lão, tu vi của Tiểu Vu quả thật không đủ, để hắn tham gia là ép buộc, hơn nữa việc quyết đấu này không phải do một mình Vô Cực Tông quyết định, là đề nghị của Tam Đại Phái, mỗi tông môn đều đã thông qua. Phạm Tiểu Phạm thấy Vu Hành Vân bị Trương Tiêu Hàm làm cho mặt đỏ lên, vội vàng lên tiếng giúp đỡ. Trương Tiêu Hàm sắc mặt không hề thay đổi, không có chút nào nhượng bộ, tôi nhắc lại một lần nữa, quyết nghị của Tam Đại Phái tôi không quan tâm, nhưng tôi là người đầu tiên đến Bắc Hàn Sơn, căn cứ vào thỏa thuận của Tam Đại Phái, những tu sĩ đầu tiên tham gia bảo vệ Bắc Hàn Sơn có thể rời đi. Tôi xin phép rời đi. Chương 987, chất vấn, bản năng. Trương Tiêu Hàm phản cảm với cuộc quyết đấu này, nàng không biết Tam Đại Phái dùng lý do gì để đưa ra quyết định như vậy. Nhưng không thông qua nàng mà tự tiện quyết định Hỏa Hồ và Trương Đào tham gia quyết đấu, thì nàng tuyệt đối không cho phép, việc quyết đấu phải xuất phát từ nguyện vọng của cả hai bên. Hỏa Hồ cũng vậy, Trương Đào cũng vậy, dựa vào cái gì ép buộc họ đại diện cho tu sĩ Bắc Hàn Sơn quyết đấu với yêu tu của yêu tộc? Phạm Tiểu Phạm sắc mặt hơi trầm xuống, hắn đã đại diện Vô Cực Tông đồng ý, giờ Trương Tiêu Hàm lại nói muốn rời đi, điều này khiến hắn mất mặt. Hỏa Hồ là linh thú hóa hình kỳ, Trương Đào đạo hữu là tu sĩ tu thần kỳ, không chỉ ở Vô Cực Tông, mà ở Bắc Hàn Sơn cũng là nhân vật nổi bật, bây giờ là lúc tu sĩ và yêu tộc đang giằng co. Trương trưởng lão không vì đại cục mà suy nghĩ, lại nói ra lời muốn rút lui khỏi trận chiến. Nếu lan truyền ra ngoài, há không làm cho lòng người ở Bắc Hàn Sơn băng giá? Phạm Tiểu Phạm nghiêm mặt nói ra những lời này, hoàn toàn là dùng giọng điệu của Vô Cực Tông, còn gán cho Trương Tiêu Hàm tội danh, rút lui khỏi trận chiến, không chỉ làm Trương Tiêu Hàm không vui, ngay cả Bồ Song Thiên cũng bất ngờ. Phạm Tiểu Phạm vừa nói xong, liền biết mình đã nói quá nặng lời, Trương Tiêu Hàm căn bản không phải là người có thể bị lời nói của hắn ép buộc và dọa sợ. Hơn nữa lời nói này của hắn rõ ràng cũng khiến các tu sĩ khác có mặt phản cảm. Làm sao có thể nói Trương Tiêu Hàm rút lui khỏi trận chiến được? Ai mà không biết, lần trước tu sĩ Bắc Hàn Sơn giao chiến với yêu tộc, Trương Tiêu Hàm cùng linh thú, thần thú và Trương Đào của nàng đã giết chết rất nhiều yêu tu, lại còn giúp đỡ tu sĩ giết chết rất nhiều yêu tộc. Nếu không có Trương Tiêu Hàm, tu sĩ Vô Cực Tông làm sao có thể sống sót nhiều như vậy? Phạm trưởng lão lời lẽ có phần quá đáng, Trương trưởng lão nói cũng không phải không có lý, nàng vốn là người đầu tiên đến Bắc Hàn Sơn, trong những trận chiến liên tiếp đều xông pha tuyến đầu. Nay muốn rời khỏi Bắc Hàn Sơn, cũng là lẽ thường tình, Bồ Song Thiên không hiểu Phạm Tiểu Phạm sao lại nói ra lời lẽ cấp tiến như thế. Đơn giản là trắng đen đảo lộn, hắn không khỏi liền lên tiếng bênh vực Trương Tiêu Hàm. Ha ha, Lâm Chiến lui bước, hảo một cái Lâm Chiến lui bước, tất nhiên Phạm trưởng lão muốn gán cho Trương Tiêu Hàm tội danh này. Ta nếu không lên tiếng phản bác, chẳng phải là để Phạm trưởng lão nói sai rồi sao? Trương Tiêu Hàm cười lạnh một tiếng, đứng lên, Trương trưởng lão phản ứng có phần thái quá, Phạm trưởng lão cũng là vì quá sốt ruột mới không suy xét lời nói cho kỹ. Vu Hành Vân thấy Trương Tiêu Hàm thật sự muốn rời đi, vội vàng đứng dậy khuyên can, Tam Đại Phái quyết định cùng yêu tộc quyết chiến, cũng là bất đắc dĩ, cùng yêu tu quyết đấu, Bắc Hàn Sơn tu sĩ từ đầu đến cuối, có nắm chắc thắng lợi thật sự không nhiều. Tính ra chúng ta Vô Cực Tông chỉ có 3 vị, đó là điều đáng mừng. Chư vị hãy xem xét, có phải như vậy hay không? Vu Hành Vân tính toán khen ngợi Trương Tiêu Hàm vài lời, làm dịu bầu không khí căng thẳng, đồng thời kéo thêm 7, 8 vị tu sĩ khác vào, nhằm mục đích hòa giải, chỉ cần mọi người cùng nhau phụ họa, Trương Tiêu Hàm cuối cùng sẽ không xem thường cả thể diện của mọi người. Ý định của Vu Hành Vân là tốt, nhưng 7, 8 vị tu sĩ tại chỗ lại chẳng ai hưởng ứng, từng người đều vẻ mặt không biểu cảm, như thể mâu thuẫn giữa Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm căn bản không thấy. Không, cũng không thể nói là hoàn toàn không biểu cảm, họ vẫn có biểu hiện, nhưng họ không thèm nhìn Vu Hành Vân một cái, chỉ nhìn Trương Tiêu Hàm, giống như đang chờ đợi quyết định cuối cùng của Trương Tiêu Hàm. Chúng ta với yêu tộc quyết chiến đã định, Trương trưởng lão lại muốn rời khỏi Bắc Hàn Sơn, chẳng phải là Lâm Chiến lui bước sao? Chẳng lẽ Trương trưởng lão còn có lời giải thích khác? Phạm Tiểu Phạm làm sao có thể trước mặt mọi người thừa nhận mình đã nói sai? Vu Hành Vân tuy đã cho hắn một cái thang xuống, nhưng Bồ Song Thiên lại cùng Trương Tiêu Hàm một mực cứng rắn. Các ngươi quyết định cùng Hỏa Hồ và Trương Đào quyết chiến với yêu tộc, có liên quan gì đến nhau? Hỏa Hồ là linh thú của ta, không phải đệ tử Vô Cực Tông, Trương Đào cũng không phải người Vô Cực Tông, Tam Đại Phái và Phạm trưởng lão dựa vào đâu mà thay họ quyết định việc này? Trương Tiêu Hàm tức giận chính là ở điểm này, lời vừa ra khỏi miệng, tâm bỗng nhiên nhảy dựng, không đúng, các tu sĩ đều tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc bất thành văn giữa các tu sĩ. Khế ước linh thú là tài sản riêng của tu sĩ, Tam Đại Phái làm sao dám cùng Phạm Tiểu Phạm tự ý quyết định việc Hỏa Hồ tham chiến? Lời nói này của Trương Tiêu Hàm vô cùng thẳng thắn, đơn giản là chất vấn. Tại Vô Cực Tông, chưa từng có tu sĩ hóa thần kỳ nào dám với tu sĩ thần kỳ có thái độ như vậy. Phạm Tiểu Phạm tu luyện đến thần kỳ 10 năm, 10 năm này, ngay cả tông chủ Vô Cực Tông Hạ Thần Hy đối với Phạm Tiểu Phạm cũng vô cùng cung kính. Dù có chỗ bất đồng ý kiến, nói chuyện cũng rất uyển chuyển, đó là vì Phạm Tiểu Phạm là tu sĩ thần kỳ, lại là thái thượng trưởng lão Vô Cực Tông, là người đứng đầu Vô Cực Tông, mà Phạm Tiểu Phạm cũng tự cho mình là như vậy. 10 năm đối với tu sĩ mà nói không dài, nhưng đủ để dưỡng thành tính cách độc đoán của một tu sĩ thần kỳ. Trương Tiêu Hàm chất vấn như thế, lại ngay trước mặt tất cả tu sĩ hóa thần kỳ của Vô Cực Tông hiện đang tại Bắc Hàn Sơn. Phạm Tiểu Phạm nếu cứ để nàng ngông cuồng như vậy, thể diện của hắn ở đâu? Vốn dĩ hắn đang chờ Trương Tiêu Hàm xuất quan, chờ nàng xuất quan rồi hãy từ từ thương lượng chuyện của hai người. Hắn đã sớm tính toán kỹ, hiện giờ bất luận là tu vi hay địa vị trong tông môn, đều đủ để so bì với những kẻ cầu hôn Trương Tiêu Hàm. Hắn cũng có khả năng bảo vệ Trương Tiêu Hàm bình an. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm vừa xuất quan đã gặp chiến sự Bắc Hàn Sơn. Cùng lúc xuất phát đến Bắc Hàn Sơn, hắn cũng tính toán trên đường sẽ nói rõ với Trương Tiêu Hàm. Không ngờ Trương Tiêu Hàm chỉ một ngày sau lại dùng truyền âm phù rời đi. Cho dù Trương Tiêu Hàm gây họa, hắn cũng không để bụng, giết thiếu tông chủ Tam Thánh Điện thì sao chứ? Người như vậy căn bản không xứng cầu hôn Trương Tiêu Hàm. Vì thế hắn còn cố ý chờ ở cửa phường thị, đuổi theo người Tam Thánh Điện, hắn cho rằng tình cảm của mình dành cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm sao lại làm như không thấy? Chẳng lẽ là vì nàng bị thương khi chống lại Cổ Long? Hắn ra tay lúc đó một phần cũng là vì Trương Tiêu Hàm. Lúc đó Trương Tiêu Hàm đang lâm nguy dưới uy áp của Cổ Long. Hắn chưa kịp cứu Trương Tiêu Hàm, đã đi trước đuổi Cổ Long, là vì hắn biết Trương Tiêu Hàm không sao. Trương Đào, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đều ở đó. Sự thật chứng minh, Trương Tiêu Hàm chỉ mất đi một tầng tu vi. Nàng còn trẻ như vậy, tu vi cao như vậy không phải là tốt. Chuyện phi thăng ai cũng không dám chắc. Sau đó, nàng lại một lần nữa tiến giai hóa thần. Không phải cũng là cắt đứt sự phục hồi của Cổ Long. Đến cuối cùng hắn không thể không khiến Cổ Long lại bị phong ấn. Hắn đều không có trách cứ Trương Tiêu Hàm, cũng không có nhắc đến với Trương Tiêu Hàm, chỉ an bài Hỏa Hồ, Trương Đào cùng yêu tu quyết đấu. Trương Tiêu Hàm lại ngay trước mặt tu sĩ Vô Cực Tông chất vấn hắn. Trong mắt Trương Tiêu Hàm căn bản không có hắn, chỉ cảm thấy trước mắt tất cả tu sĩ đều giật mình đến mức chói mắt. Trong lòng tức giận vô cùng, nếu cứ để Trương Tiêu Hàm vô lễ như vậy, uy tín của hắn trong Vô Cực Tông còn ở đâu? Chương 988 uy áp va chạm, Phạm Tiểu Phạm híp mắt lại, uy áp của tu sĩ thần kỳ tỏa ra khắp người, trực tiếp hướng về Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm vừa dứt lời đã cảm thấy đề phòng, uy áp thần kỳ của Phạm Tiểu Phạm trong nháy mắt như núi non trùng điệp đè xuống. Trương Tiêu Hàm không khỏi lùi lại một bước, linh khí màu tím trong người đột nhiên tỏa ra, uy áp khổng lồ của Phạm Tiểu Phạm và linh khí màu tím của Trương Tiêu Hàm đột nhiên va chạm. Tiếng nổ vô hình vang lên giữa hai người, tiếng vang không ngừng, mọi người như rơi vào trong hang động. Bị tiếng vang vô hình này làm cho biến sắc, đó là tiếng vang mà tai người thường không nghe được, các tu sĩ cũng không nghe thấy, nhưng họ có thể cảm nhận được, từng lớp hộ thể linh thuẫn dâng lên, bảo vệ toàn thân tu sĩ, ngay sau đó là tiếng tí tách nhỏ nhẹ, hộ thể linh thuẫn vỡ vụn dưới sự va chạm của uy áp. Phạm Tiểu Phạm lập tức thu lại uy áp, hắn chỉ muốn cho Trương Tiêu Hàm một bài học, muốn nàng biết cách nói chuyện với hắn mà thôi. Bạch bạch bạch, Trương Tiêu Hàm liên tiếp lùi lại mấy bước, khí huyết sôi trào, linh lực điên cuồng vận chuyển. Cảm thấy Phạm Tiểu Phạm đã giảm bớt uy áp, nhưng uy áp thần kỳ dù sao cũng không phải là nàng ở giai đoạn sơ kỳ hóa thần có thể ngăn cản. Trong lòng nàng tức giận, nhưng vẫn kiềm chế ý định phản công, một bên chống lại uy áp của Phạm Tiểu Phạm, một bên lạnh lùng nhìn hắn. Trương trưởng lão, ta chỉ đang dạy ngươi cách nói chuyện với Thái Thượng trưởng lão Vô Cực Tông, cách nói chuyện với tiền bối thần kỳ. Phạm Tiểu Phạm uy áp lại tăng lên, ép đến Trương Tiêu Hàm khó thở, rồi lại thu lại, trên người Trương Tiêu Hàm chợt nhẹ, linh lực vận chuyển lại trở nên lưu loát. Nàng đánh giá thực lực của Phạm Tiểu Phạm, cảm thấy kinh hãi, dù tu vi nàng không giảm như trước đây ở hậu kỳ hóa thần, cũng không phải là đối thủ của Phạm Tiểu Phạm. Trương Đào nếu so với Phạm Tiểu Phạm, kém xa, chẳng lẽ Phạm Tiểu Phạm đã đạt đến trung kỳ thần kỳ? Thần kỳ cũng chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, nhưng chỉ cần tiến giai đến thần kỳ, sẽ gặp phải phi thăng. Trương Tiêu Hàm chưa từng nghe nói ai là trung kỳ thần kỳ, càng không từng so sánh thực lực của tu sĩ thần kỳ. Nàng chỉ thấy Trương Đào và Phạm Tiểu Phạm, sự kinh hãi trong lòng Trương Tiêu Hàm không hề che giấu. Phạm Tiểu Phạm nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng, nàng biết sợ rồi sao? Trương Tiêu Hàm thở nhẹ một cái, khóe miệng không khỏi nở nụ cười chế nhạo, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phạm Tiểu Phạm, từng chữ nói, thật là bản lĩnh, thật là uy phong. Tất cả tu sĩ đều đứng dậy, uy áp của Phạm Tiểu Phạm không nhằm vào họ, nhưng họ đã thở dốc, không thể không dùng hộ thể linh thuẫn. Trương Tiêu Hàm đứng mũi chịu sào, có thể tưởng tượng được, nhưng Trương Tiêu Hàm lại không chịu khuất phục, dù chỉ là trên miệng. Hai câu nói của Trương Tiêu Hàm làm cho Phạm Tiểu Phạm vừa mới dịu đi biểu lộ lại trầm xuống. Trương Tiêu Hàm không biết lượng sức mình, còn tưởng rằng hắn không dám làm gì nàng sao, nhưng Phạm Tiểu Phạm quả thật không thể ngay lập tức làm gì Trương Tiêu Hàm. Hắn đã dùng uy áp uy hiếp nàng một lần, lẽ nào lại thật sự muốn làm bị thương nàng? Cố nén giận dữ trong lòng, Phạm Tiểu Phạm trầm giọng nói, hỏa hồ và đạo hữu Trương Đào cùng yêu tu quyết đấu không thể thay đổi. Trương trưởng lão nếu muốn rời khỏi Bắc Hàn Sơn thì cứ tự nhiên. Trương Tiêu Hàm mặt không biểu cảm, quay người rời khỏi thạch thất. Trương Tiêu Hàm trong phòng cùng Phạm Tiểu Phạm giao tranh tâm lực. Bên ngoài thạch thất, Tiểu Bảo và ba người khác đều phát hiện. Trương Tiêu Hàm vừa ra khỏi phòng đã gặp ba người đứng trước cửa thạch thất. Xem ra nếu Trương Tiêu Hàm thật sự động thủ với Phạm Tiểu Phạm, họ nhất định sẽ xông vào. Vẫy tay, Trương Tiêu Hàm ra hiệu ba người cùng trở về thạch thất của mình. Bày ra cấm chế, kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong thạch thất. Trong thạch thất yên tĩnh một lúc, vài người đều vô cùng bình tĩnh. Trương Tiêu Hàm cũng không giống như trước mặt Phạm Tiểu Phạm không nhịn được nổi giận. Trương Đào phá vỡ sự yên tĩnh, ta cảm thấy, lần này không đơn giản là một cuộc quyết đấu, có hai điểm đáng ngờ. Thứ nhất, Tam Đại Phái muốn cùng yêu tu quyết chiến không có vấn đề. Nhưng việc lựa chọn người tham chiến có vấn đề rất lớn. Dựa theo hiểu biết của ta về Tam Thánh Điện, bọn họ xưa nay sẽ không chỉ định trực tiếp tu sĩ của tông môn khác tham gia quyết chiến. Trương Tiêu Hàm gật đầu, Trương Đào vẫn luôn là nguyên lão Tam Thánh Điện, hắn nói như vậy thì không sai, mà nàng cũng nghi ngờ điểm này. Thứ hai, là thái độ của Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm biết hỏa hồ và ta phụ thuộc Trương đạo hữu, nhưng vẫn chưa qua sự đồng ý của Trương đạo hữu đã đáp ứng. Trương đạo hữu, xin lỗi, ta nói thẳng, quan hệ của ngươi và Phạm Tiểu Phạm chưa đến mức hắn có thể thay ngươi quyết định. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nàng bây giờ với Phạm Tiểu Phạm không hề có quan hệ, ngay cả tình cảm trước đây cũng không còn. Hai điểm đáng ngờ này, nhìn kỹ, trên thực tế đều liên quan đến Trương đạo hữu. Trương Đào từ tốn bổ sung, người đắc lực nhất bên cạnh Trương đạo hữu là hỏa đạo hữu và ta, loại bỏ chúng ta hai người, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đạo hữu sẽ tương đối yếu thế. Trương Tiêu Hàm nhíu mày suy nghĩ một lúc, trong lòng nàng cũng có linh cảm, người nói là như vậy, Tam Thánh Điện muốn đánh lén ta, báo thù cho Miêu Ngự Hiên. Có thể, Trương Đào nói không chắc chắn, nhưng dù chắc hay không chắc, Tam Thánh Điện sẽ không dễ dàng bỏ qua Trương Tiêu Hàm. Bọn họ đều biết rõ, còn về thái độ của Phạm Tiểu Phạm, ta nghĩ, hắn có thể đã âm thầm đạt được thỏa thuận với Tam Đại Phái hay một trong số đó. Ta luôn cảm thấy, Phạm Tiểu Phạm không phải là người tầm thường. Hắn sẽ không chỉ cam tâm làm thái thượng trưởng lão. Bốn người trong phòng nhìn nhau, hỏa hồ không hiểu hỏi, không làm thái thượng trưởng lão làm gì, chẳng lẽ hắn còn muốn làm tông chủ? Làm tông chủ có gì tốt, phải quản lý nhiều việc như vậy, ngay cả thời gian tu luyện cũng không đủ. Nói xong lắc đầu, nàng không hiểu nổi việc con người tranh giành quyền lực. Trong mắt nàng, tông chủ, điện chủ đều là phù vân, chỉ có tu vi mới là hữu ích nhất. Ta lại cảm thấy, Phạm Tiểu Phạm muốn không chỉ là vị trí tông chủ Vô Cực Tông, hắn muốn là địa vị của Tam Đại Phái trên Linh Vũ Đại Lục. Tiểu Bảo đột nhiên nói, Trương Đào tán thưởng gật đầu, Tiểu Bảo đạo hữu nói rất đúng, Vô Cực Tông dưới sự quản lý của Hạ Thần Hy đã xuống đến hàng ngũ môn phái hạng 2, mà Tam Đại Phái Linh Vũ Đại Lục gần đây tổn thất nặng nề. Tổng thể thực lực tất nhiên bị ảnh hưởng, Phạm Tiểu Phạm nếu đáp ứng một số điều kiện, đổi lấy địa vị của hắn trên Linh Vũ Đại Lục, không phải không thể. Vậy Phạm Tiểu Phạm hiện giờ cùng Tam Đại Phái đứng chung một phe. Hắn cần hai người chúng ta tham gia quyết chiến với yêu tu là để củng cố địa vị tương lai của hắn. Hỏa Hồ không rõ ràng lắm mà hỏi. Dĩ nhiên không đơn giản như vậy, hoặc Phạm Tiểu Phạm chỉ muốn đơn phương thể hiện sức mạnh của Vô Cực Tông. Trương Đào nói rồi lại lắc đầu, nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu, ngươi từ trước đến nay không có dự định đạt được một địa vị nhất định trong Vô Cực Tông sao? Chương 989 thuyết phục, Nguyệt Ma U, 001 Hòa Thị Bích tăng thêm, muốn liên tục thêm 4 canh, không biết có thể hay không kiên trì. Câu nói bất ngờ của Trương Đào làm Trương Tiêu Hàm sững sờ. Đạt được một địa vị nhất định trong Vô Cực Tông, đây là cách nói mập mờ. Nàng nhìn vào mắt Trương Đào, nhớ lại thân phận trước đây của Trương Đào, thiếu tông chủ Tam Thánh Điện, Trương Đào sẽ không muốn làm mình trở thành một tông chủ chứ. Nhìn thấy Trương Tiêu Hàm hơi ngơ ngác, Trương Đào nói tiếp, tu sĩ cũng là người, thế giới tu sĩ kỳ thực không khác gì thế tục phàm nhân. Nếu phải nói khác biệt, chính là thế giới tu sĩ tàn khốc hơn, mạnh được yếu thua, kẻ thích nghi mới có thể sống sót, đó là ý nghĩa tồn tại của tu sĩ. Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu, phần nào hiểu ý Trương Đào. Trương đạo hữu, xin hãy cùng ta phân tích hiện trạng của ngươi. Ngươi, tu sĩ sơ kỳ hóa thần, là điện chủ danh dự của Chế Phù Điện, Vô Cực Tông, đồng thời là Chế Phù đại sư kiêm Luyện Đan đại sư. Thiên phú dị bẩm, là một trong những tu sĩ thích hợp nhất để song tu đạo lữ. Bên cạnh lại có thần thú hóa hình kỳ và linh thú làm bạn, và cả tu sĩ tu thần kỳ làm tôi tớ khế ước. Nói đến đây, giọng điệu của Trương Đào vẫn không hề mất tự nhiên, ngươi còn là luyện đan sư của Bách Bảo Các, được Linh Vũ phòng đấu giá hậu thuẫn, là chế phù sư nổi danh, Thanh Hư môn cũng rất ủng hộ ngươi, ngươi lại có trong tay một lượng lớn linh thạch và tài vật, thậm chí cả linh dược vạn năm, những bảo vật hiếm có của đất trời. Trương Tiêu Hàm gật đầu, về tu vi, ngươi có thực lực không tầm thường, trong hàng ngũ tu sĩ hóa thần kỳ, khó có đối thủ, song ngươi vẫn thiếu cảm giác an toàn. Ngươi và những người xung quanh luôn bị người hãm hại, ngươi phải luôn luôn cẩn trọng, mới có thể bảo vệ an toàn cho bản thân và người thân cận. Trương Tiêu Hàm thở dài, lời Trương Đào nói không sai một chữ, nàng quả thực có thực lực không tầm thường, nhưng cũng luôn bị người hãm hại. Trương đạo hữu chắc hẳn đang nghĩ cách thoát khỏi cục diện này, và hẳn đang tính toán điều gì đó, nhưng liệu Trương đạo hữu có cảm thấy, dù ngươi làm tốt đến đâu, hoàn mỹ đến đâu, cũng không thể thoát khỏi tất cả, chẳng hạn như hôm nay. Phạm Tiểu Phạm và Tam Đại Phái có thể cưỡng ép định đoạt vận mệnh của những người xung quanh ngươi. Trương Tiêu Hàm gật đầu nặng nề. Đúng vậy, mỗi lần tu vi được đề thăng, ta đều tưởng mình có thể thoát khỏi xiềng xích trên người. Nhưng sự thật lại không như ý muốn. Trương Đào mỉm cười, ánh mắt khó đoán nhìn Hỏa Hồ, rồi lại nhìn Tiểu Bảo với ánh mắt chăm chú. Bởi vì, bên cạnh ngươi chỉ có hai người này, chỉ có họ mới toàn tâm toàn ý ủng hộ ngươi. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn hiểu ý Trương Đào, nàng há miệng định nói người ủng hộ mình không chỉ Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, còn có Giao Tiêu, Thanh Lam trong Vô Cực Tông, còn có cây dâm bụt, còn có Lạc Vân suối nữa. Song nàng chỉ há miệng, trước uy hiếp từ tông môn, từ tu sĩ tu thần kỳ, sức mạnh bên cạnh nàng quá nhỏ bé. Trên thực tế, uy tín của Trương đạo hữu không hề thấp, qua ấy trận chiến ở Bắc Hàn Sơn, nhắc đến Trương đạo hữu, ai cũng sẽ liên tưởng ngay đến thiên phú dị bẩm của người. Ít nhất các tu sĩ tham gia trận chiến đầu tiên ở Bắc Hàn Sơn đều nghĩ như vậy. Còn các tu sĩ Vô Cực Tông, kính trọng Trương đạo hữu có lẽ còn hơn cả Phạm Tiểu Phạm. Trương Tiêu Hàm đột nhiên lắc đầu, đưa tay ngăn Trương Đào. Trương đạo hữu, ta hiểu ý người, nhưng mà, nàng không thể nói ra sự sắp đặt của cây dâm bụt. Dù Trương Đào là tôi tớ khế ước của nàng, nàng cũng không muốn nhắc đến với hắn việc đó. Trương đạo hữu, hiện nay Linh Vũ Đại Lục đang hỗn loạn, sau chiến Bắc Hàn Sơn, dù thắng hay bại, Tam Đại Phái đều tổn thất nặng nề. Các tông môn khác có thể lần lượt vượt lên, ví dụ như Vô Cực Tông, Hạ Thần Hy rất có thể sẽ bế quan tu luyện, Phạm Tiểu Phạm sẽ ngồi lên vị trí tông chủ. Trương đạo hữu, người có muốn thấy Phạm Tiểu Phạm làm tông chủ Vô Cực Tông không? Trương Tiêu Hàm run lên, chậm rãi lắc đầu, nếu Phạm Tiểu Phạm thật sự làm tông chủ Vô Cực Tông, nàng nhất định phải rời khỏi Vô Cực Tông, uy áp của tu sĩ tu thần kỳ mà Phạm Tiểu Phạm hướng nàng phóng ra vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Những lời Phạm Tiểu Phạm nói vẫn còn văng vẳng bên tai. Làm sao nàng có thể phụ thuộc vào Phạm Tiểu Phạm được? Cây dâm bụt thì sao? Cây dâm bụt sẽ trở thành tông chủ Vô Cực Tông sao? Cây dâm bụt đã bày mưu tính kế hơn 30 năm, cuối cùng lại để Phạm Tiểu Phạm làm tông chủ Vô Cực Tông sao? Trên thực tế, bất cứ ai làm tông chủ Vô Cực Tông cũng phải dựa dẫm vào Tam Đại Phái. Trừ phi hắn có thể ngang hàng với Tam Đại Phái, Vô Cực Tông có lẽ có thực lực đó, nhưng có lẽ không, nhưng dù có hay không, Phạm Tiểu Phạm một khi ngồi lên vị trí tông chủ, chỉ cần rảnh tay, Trương đạo hữu, người nghĩ mình có thể trốn được sao? Trương Tiêu Hàm á khẩu không trả lời được, nàng không nghĩ Phạm Tiểu Phạm nhất định sẽ muốn nàng làm đạo lữ. Nhưng người ngồi lên được vị trí tông chủ, chắc hẳn sẽ đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu. Hỏa Hồ ánh mắt sáng lên, nhìn Trương Đào, lại nhìn Trương Tiêu Hàm, bỗng nói, Trương đạo hữu, ý người là khuyên chủ nhân nên làm tông chủ Vô Cực Tông. Mặc dù đã ký khế ước linh hồn với Trương Tiêu Hàm, Hỏa Hồ vẫn quen gọi Trương Tiêu Hàm là chủ nhân. Trương Đào nhìn biểu cảm của Trương Tiêu Hàm, chậm rãi gật đầu, Trương Tiêu Hàm, a, một tiếng, rồi lập tức lắc đầu, không được. Vì sao không được? Lần này là giọng Tiểu Bảo, Tiêu Hàm, lúc đó người không cũng xử lý Tiên Nông động phủ đâu sao? Có gì mà không làm được tông chủ, vậy không giống nhau. Trương Tiêu Hàm chỉ nói vậy, Trương Đào không biết chi tiết về Tiên Nông động phủ, hiện giờ không phải lúc hỏi thăm. Trương Đào chỉ nghi ngờ nhìn Tiểu Bảo, ghi nhớ nghi vấn này, không có gì khác nhau. Trương đạo hữu nói rất đúng, Tiêu Hàm, ngươi còn có thể trốn tránh đến bao giờ? Ngươi chưa từng gây chuyện, nhưng mỗi lần chuyện đều tìm đến ngươi, không phải lúc nào cũng may mắn. Tiểu Bảo vẻ mặt hết sức nghiêm túc, ngươi còn chưa đủ 100 tuổi, nếu không có cơ duyên đặc biệt, tu luyện đến tu thần kỳ ít nhất cũng phải 700-800 năm, chẳng lẽ 700-800 năm đó ngươi toàn bế quan? Dù ngươi có thể bế quan, chúng ta thì sao? Ta và Linh Lung, cùng Giao Tiêu và Thanh Lam, nói nghiêm túc, chúng ta đều thuộc về yêu tu, khi đó, chúng ta chắc phải trở lại rừng sâu yêu thú ở Huyền Hoàng Đại Lục. Hỏa Hồ tay nâng lên má, nhìn ai nói chuyện thì nhìn người đó, nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề phức tạp như thế, giờ nghiêm túc nghĩ về Hạ Thần Hy vị tông chủ đó. Cũng không biết tông chủ hàng ngày làm gì, cứ như Hạ Thần Hy nói gì, lập tức có người làm xong, lại nói, một câu nói của tu sĩ cấp cao, tu sĩ cấp thấp chẳng phải cũng lập tức thi hành sao? Nhưng thấy Tiểu Bảo cũng vẻ mặt nghiêm túc, Hỏa Hồ vẫn thấy, làm tông chủ hẳn là không tệ, ít nhất, nếu ngươi là tông chủ, giờ sẽ không có ai có thể thay ngươi quyết định, bắt ta và Hỏa Đạo Hữu quyết đấu với yêu tu. Trương Đào bổ sung thêm một câu, chương 990 không tỉnh táo được, đề nghị của Trương Đào, trong mắt Trương Tiêu Hàm quả thực quá hoang đường, tông chủ Vô Cực Tông, nàng chưa từng nghĩ đến, từ khi quản lý Tiên Nông Động Phủ, nàng biết mình không phải là người làm lãnh đạo, nàng vốn tính lười biếng, so với quản lý, nàng thích sống độc lập hơn. Hơn nữa, nàng dễ nóng nảy, đều là khuyết điểm của người quản lý, một người quản lý xuất sắc, không cần phải khiêm nhường quá mức, kín đáo, ít nhất phải có lòng bao dung rộng lớn. Trương Tiêu Hàm biết nàng căn bản không có điều đó, Trương Đào là sư tôn của Miêu Ngự Hiên, luôn bồi dưỡng Miêu Ngự Hiên là một tông chủ tương lai xuất sắc. Giờ Miêu Ngự Hiên không còn, chuyển mục tiêu lên Trương Tiêu Hàm, đề nghị của hắn còn có thể chấp nhận, Tiểu Bảo cũng nói vậy, Trương Tiêu Hàm vẫn thấy kinh hãi, hơn nữa, dựa vào đâu mà họ nghĩ nàng có thể lật đổ Hạ Thần Hy và Phạm Tiểu Phạm để tranh làm tông chủ. Từ bất cứ phương diện nào, nàng đều chỉ có điểm yếu, không có ưu thế, tông chủ không phải dễ làm, cũng không phải ai cũng có thể làm, dù Linh Vũ Đại Lục sắp lâm vào thời buổi hỗn loạn. Nhưng loạn thế mới xuất anh hùng đó chưa chắc là ta, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, Trương Đào không nói gì thêm, vẻ mặt không đổi, giờ người có tính toán gì? Trương Đào chuyển chủ đề về chuyện Trương Tiêu Hàm nói ban đầu. Ta định rời khỏi đây, Trương Tiêu Hàm cau mày. Nhớ đến lời Trương Đào, chuyện này từ đầu đến cuối đều kỳ lạ, không chừng như Trương Đào nói, Tam Thánh Điện mượn cớ điều Trương Đào và Hỏa Hồ ra khỏi bên cạnh nàng. Mục tiêu kế tiếp là nàng, nhưng vấn đề là, dù Trương Đào phân tích chính xác, ngày đó quyết chiến, Trương Tiêu Hàm không thể nào ở một mình trong chỗ ở Vô Cực Tông. Nàng nhất định phải đến xem, xung quanh trước sau đều là tu sĩ, trước mặt nhiều người như vậy, họ làm sao ra tay, hay là mượn tay yêu tu để trừ khử Trương Đào và Hỏa Hồ. Diệt Trương Đào là có khả năng. Trương Đào không bảo vệ được Miêu Ngự Hiên, lại đầu hàng kẻ thù đã giết Miêu Ngự Hiên, còn Hỏa Hồ, có lẽ vì là linh thú hóa hình kỳ, có thể bảo vệ Trương Tiêu Hàm, tin rằng Trương Đào cũng nghĩ đến những điều này, rời đi không phải là tốt, Trương Đào giọng điệu rất hòa hoãn, Trương Tiêu Hàm nhíu mày, nàng cũng biết không phải là tốt, nhưng không rời đi thì không thể từ chối việc Trương Đào và Hỏa Hồ phải đối đầu với yêu tu. Toàn bộ Bắc Hàn Sơn, chỉ có Phạm Tiểu Phạm và Trương Đào là tu sĩ tu thần kỳ, Hỏa Hồ là linh thú hóa hình kỳ, sức chiến đấu của ba người họ đứng đầu. Chuyện vừa rồi sẽ sớm lan truyền, Phạm Tiểu Phạm trong việc xử lý tông môn có hành vi áp bức người yếu. Ngoại trừ Vu Hành Vân còn đứng về phía hắn, ngay cả Bồ Song Thiên cũng bất mãn với hắn, các tu sĩ khác vì tu vi thấp mà tức giận nhưng không dám nói gì. Thêm nữa, lần yêu tộc tấn công Bắc Hàn Sơn, Phạm Tiểu Phạm rõ ràng có thể dùng cổ long để xua tan yêu tộc. Lại để đến cuối cùng, sau khi thu phục yêu tu, Vô Cực Tông và các tông môn khác tổn thất gần 3 phần 10. Uy tín của Phạm Tiểu Phạm trong Vô Cực Tông giảm sút mạnh. Trương Đào vẫn đang phân tích cho Trương Tiêu Hàm, thời điểm này, Trương Đạo Hữu chính là lúc lập uy, trong trận chiến với yêu tộc, Trương Đạo Hữu luôn cùng người thân cận xông lên phía trước, không hề màng đến an nguy bản thân, nhất là Trương Đạo Hữu, với tu vi hóa thần sơ kỳ lại đối đầu với yêu tu. Nói các tu sĩ không phục trong lòng là không thể, Phạm Tiểu Phạm ép ngươi chiến đấu với yêu tu, ngươi nếu rời đi, tuy nói ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, nên rời đi, nhưng một khi ngươi rời đi, Tiểu Bảo Đạo Hữu và Hỏa Đạo Hữu cũng phải đi, các tu sĩ sẽ ngay lập tức mất tinh thần. Dù họ biết Phạm Tiểu Phạm sai khi ép ngươi rời đi, nhưng ngươi thật sự rời đi, lại còn mang theo Hỏa Đạo Hữu và Tiểu Bảo Đạo Hữu, chính là không coi trọng an nguy của các tu sĩ. Lời này của Trương Đào nói trúng tâm can Trương Tiêu Hàm. Nàng do dự không muốn rời khỏi Bắc Hàn Sơn, cũng vì lý do này, chính là Tiểu Bảo và Hỏa Hồ có sức mạnh kiềm chế yêu tộc bình thường. Nói sao thì nàng cũng đứng về phía các tu sĩ, nếu Linh Vũ Đại Lục thật sự bị yêu tộc chiếm đóng. Nàng tu vi cao, Hỏa Hồ và Tiểu Bảo lại là linh thú và thần thú. Họ không sao cả, nhưng Linh Vũ Đại Lục thì sinh linh đồ thán, Trương Tiêu Hàm không phải là người cứng rắn, dù luôn tự xưng mạnh mẽ, nhưng trong lúc nguy cấp, tự nhiên đặt mình và các tu sĩ vào cùng một phe. Gật đầu, Trương Tiêu Hàm cũng biết việc nàng nói rời đi chỉ là tức giận. Nếu muốn rời đi thì đã rời đi rồi, theo ta thấy, chuyện quyết đấu chưa hẳn đã định, Phạm Tiểu Phạm chỉ muốn đơn phương, Hỏa đạo hữu hoàn toàn có thể không tham gia. Trương Đào cuối cùng nói, Trương Tiêu Hàm vẫn nhíu mày, Trương Đào nói câu nào cũng có lý, nhất là chuyện quyết đấu cuối cùng, với tư cách tu sĩ tu thần kỳ, hắn không thể không tham gia, còn hỏa hồ ngoài mặt là linh sủng của nàng, lại là linh thú, vốn cùng yêu tộc cùng nguồn gốc, không tham gia cũng là lẽ thường, trong lòng vẫn không thoải mái, nhớ đến lúc Phạm Tiểu Phạm ra tay, thực lực của hai người lại chênh lệch lớn như vậy, Trương Đào và Tiểu Bảo liếc mắt nhìn nhau rồi đứng lên, hỏa hồ cũng đi theo, để Trương Tiêu Hàm tự mình bình tĩnh lại. Trương Tiêu Hàm thấy nàng không thể bình tĩnh lại, 30 năm trước khi bế quan, tu vi của nàng và Phạm Tiểu Phạm ngang nhau, thậm chí hơi cao hơn một chút, nàng có chuẩn bị tâm lý, Phạm Tiểu Phạm được vật tượng, tu vi sẽ cao hơn nàng, nhưng một người lên, một người xuống, hai người càng lúc càng chênh lệch, nàng đứng dậy bực bội đi lại trong phòng, lý trí bảo nàng, tu vi không thể nóng vội, nhưng tiềm thức, nàng không muốn bị Phạm Tiểu Phạm bỏ xa quá, đi vài bước, Trương Tiêu Hàm lại ngồi xuống, nhớ lại lúc vừa giao thủ với Phạm Tiểu Phạm, lúc uy áp của Phạm Tiểu Phạm ập đến, tử khí trong người nghênh đón, va chạm khiến nàng tức giận, khiến nàng kinh ngạc trước tu vi mạnh mẽ của Phạm Tiểu Phạm. Nghĩ kỹ lại, Phạm Tiểu Phạm là tu sĩ tu thần kỳ, thực lực của hắn cao hơn Trương Đào nhiều, còn nàng giờ mới hóa thần sơ kỳ, lại có thể chịu được một uy áp của Phạm Tiểu Phạm. Tử khí trong người lưu chuyển, quá trình này Trương Tiêu Hàm quá quen thuộc, tiên khí trong thức hải nuốt linh lực của nàng, biến linh lực ngũ hành thành tử khí, nàng cảm thấy tử khí ngưng tụ hơn linh khí trước đây, nhưng không có gì đặc biệt. Tất nhiên thực lực của nàng vẫn cao hơn tu sĩ hóa thần sơ kỳ bình thường. Ít nhất ở trình độ hóa thần trung kỳ, nhưng tử khí có thể mang lại lợi ích gì nàng cũng chưa phát hiện. Hay là vì chưa có thời gian nghiên cứu kỹ, vì yêu tộc, nàng căn bản không thể bế quan lâu. Chương 991 bổ song thiên tín nhiệm, có một số việc không thể tránh né bằng cách trốn tránh. Trương Tiêu Hàm tự giam mình trong thạch thất 2 ngày mới ra. Vừa ra liền thấy ánh mắt của các tu sĩ nhìn nàng có chút thay đổi. Nói không nên lời biến hóa quá lớn, song có một tầng ý tứ thân cận. Thậm chí nguyên anh kỳ tu sĩ cũng có thể dừng lại, cung kính thi lễ rồi mới rời đi. Trước đó, gặp phải nguyên anh kỳ tu sĩ, bọn hắn cũng biết tránh sang một bên thi lễ, nhưng đó chỉ là làm theo thông lệ, còn bây giờ lại phảng phất phát ra từ nội tâm. Trương Tiêu Hàm không hiểu thấu điều đó, liền thấy Bồ Song Thiên đi tới. Trương Tiêu Hàm hầu như không có cùng Bồ Song Thiên độc thoại qua. Vẻn vẹn có mấy lần đối thoại ngắn ngủi, cũng bất quá là giải rác vài câu, nội dung cụ thể đều không nhớ rõ. Nhìn thấy Bồ Song Thiên đi tới, Trương Tiêu Hàm liền đứng xuống. Bồ đạo hữu, Trương Tiêu Hàm ôm quyền thi lễ, nàng hiện giờ là hóa thần sơ kỳ tu vi, hẳn là trước tiên đối với Bồ Song Thiên thi lễ. Bồ Song Thiên đáp lễ lại, cũng không có bởi vì tu vi cao hơn 2 cấp độ liền kiêu căng. Trương đạo hữu vẫn rất tốt. Bồ Song Thiên trong ánh mắt lộ ra lo lắng, Trương Tiêu Hàm hơi sững sờ. Tốt, nàng thế nào? Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nàng 2 ngày nay không hề rời khỏi thạch thất, lúc trước lại chịu đến Phạm Tiểu Phạm uy áp, bọn hắn có thể là cho rằng nàng bị thương, còn tốt. Trương Tiêu Hàm hàm hồ đáp. Bồ Song Thiên chân mày hơi nhíu lại, chúng ta cũng cảm thấy Phạm trưởng lão làm hơi quá, Trương đạo hữu tại Bắc Hàn Sơn làm hết thảy, chúng ta đều xem ở trong mắt, Trương đạo hữu không có ở trong tay yêu tộc thụ thương, ngược lại thương tại Phạm đạo hữu thủ hạ, chúng ta trong lòng rất không thoải mái. Bồ Song Thiên nói thẳng ra hắn đối với Phạm Tiểu Phạm bất mãn. Trương Tiêu Hàm tâm hơi hơi cảm động, nhưng nàng cùng Bồ Song Thiên cũng không quen thuộc, nàng cũng không quen cùng người không quen thuộc bàn luận người khác. Bởi vậy chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, không có tiếp lời. Trương đạo hữu sẽ không cứ vậy rời đi Bắc Hàn Sơn a. Câu nói này đại khái mới là Bồ Song Thiên muốn biểu đạt trọng điểm. Trương Tiêu Hàm do dự một hồi mới nói, có thể ta sớm nên rời đi. Bây giờ, Bồ Song Thiên ánh mắt phiền muộn thêm một lần, đứng tại Vô Cực Tông góc độ, hắn cũng không muốn Trương Tiêu Hàm rời đi. Trương đạo hữu, Vô Cực Tông tu sĩ đều biết, ngươi vì Vô Cực Tông hy sinh rất nhiều, bao gồm cả tu vi của ngươi, vốn tu vi của ngươi nên là hóa thần hậu kỳ. Bồ Song Thiên ngữ khí rất thành khẩn, chúng ta cũng đều biết. Cưỡng ép đem ngươi lưu tại nơi này, là ủy khuất ngươi, thế nhưng chỉ có ngươi ở nơi này, Tiểu Bảo đạo hữu cùng Hỏa đạo hữu ở đây, đại gia mới có thể yên tâm chút, chúng ta biết tất cả, các ngươi tại, liền sẽ không để yêu tộc tùy ý tổn thương chúng ta Vô Cực Tông tu sĩ. Bồ Song Thiên những lời này giống như giấu ở trong lòng rất lâu. Hôm nay một mạch nói ra sau ung dung thật nhiều, Trương Tiêu Hàm rất là ngoài ý muốn, Bồ Song Thiên nhắc tới tu vi của nàng, nói đúng là hắn biết nàng tu vi hạ xuống nguyên nhân. Nàng tu vi hạ xuống chỉ có 4 người bọn họ biết, tất nhiên là 2 ngày này, Trương Đào bọn hắn cõng nàng làm những gì, Bồ Song Thiên cũng nhắc tới Vô Cực Tông tu sĩ tín nhiệm đối với nàng. Nàng chỉ là làm nàng nên làm, chưa bao giờ nghĩ đến muốn các tu sĩ cảm kích nàng. Mà Bồ Song Thiên trong lời nói còn có một tầng ý tứ khác, chính là đối với Phạm Tiểu Phạm không tín nhiệm, hắn, hay là bọn hắn, cũng không tin tưởng Phạm Tiểu Phạm sẽ bảo hộ được bọn hắn. Ta, Trương Tiêu Hàm rất không sở trường ứng đối loại tình huống này. Nàng không thể làm gì khác hơn là lại cười cười nói, cũng là quá khứ. Ta không có nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy Trương Tiêu Hàm tựa hồ không muốn nhắc tới những chuyện này. Bồ Song Thiên cũng chỉ gật đầu, Hạ đạo hữu đâu, vài ngày ấy không nhìn thấy nàng, không tốt cứ vậy rời đi, lại có chút lúng túng. Trương Tiêu Hàm chọn một chủ đề mới, Hạ đạo hữu còn đang cùng yêu thú đối luyện, nâng lên Hạ Thanh Liên, hai người biểu lộ liền đều tự nhiên hơn. Mấy ngày nay chúng ta đi ra tu sĩ đều tận khả năng mang về một hai con yêu thú tới cung cấp Hạ đạo hữu luyện tập, Hạ đạo hữu tiến bộ rất nhanh, pháp thuật cùng pháp khí cũng có thể phối hợp lại, lần tiếp theo nếu lại có cùng yêu tộc hỗn chiến, tự vệ vấn đề không lớn. Hạ đạo hữu vốn là cực kỳ thông minh, chỉ là khuyết thiếu rèn luyện. Trương Tiêu Hàm nói tiếp, xem ra không bao lâu nữa, Vô Cực Tông tại Bắc Hàn Sơn thực lực còn có thể nâng lên một bậc. Trương Tiêu Hàm tự nhiên nói là Hạ Thanh Liên. Hạ Thanh Liên tu vi tốc độ tăng lên vốn là nhanh, bây giờ lực công kích cùng lực phòng ngự đều được đề thăng. Vô Cực Tông bên này chẳng khác gì là nhiều một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Bồ Song Thiên cũng nói, đúng vậy a, Hạ đạo hữu thực lực đi lên, Vô Cực Tông thực lực cũng biết đuổi theo thăng. Quân đạo hữu đâu? Nàng vẫn luôn bồi tiếp Hạ đạo hữu. Trương Tiêu Hàm giống như thuận miệng hỏi, Quân đạo hữu từ lần thứ nhất theo tu sĩ rời khỏi Hộ Sơn đại trận sau đó, liền chưa từng trở về. Căn cứ trở về tu sĩ nói, bọn hắn gặp phải yêu thú thực lực cũng không mười phần cường hãn, chỉ có một cái nửa hóa hình yêu tu, nhưng mà trong hỗn loạn Quân đạo hữu không biết làm sao lại mất tích. Ai cũng không có phát hiện nàng là thế nào mất tích. Nhớ lại, nàng cũng tuyệt đối không phải là bị cái kia nửa hóa hình yêu tu đả thương hoặc là bắt đi. Nói đến Quân phu nhân, Bồ Song Thiên lông mày lại hơi nhíu lên, hắn cẩn thận hỏi thăm qua trở về tu sĩ, thậm chí còn tự mình ra ngoài tìm, Quân phu nhân liền không có một điểm dấu vết mất tích. Hắn cũng hỏi qua Hạ Thanh Liên, đối với Quân phu nhân, nàng hầu như nói không nên lời cái gì hữu dụng, nàng chỉ biết là nàng từ Huyền Hoàng đại lục tới, những thứ khác liền hỏi gì cũng không biết. Trương Tiêu Hàm tự nhiên có thể đoán ra Quân phu nhân mất tích nguyên nhân. Quân phu nhân nhất định trốn ở Hộ Sơn đại trận bên ngoài địa phương nào đó. Chỉ cần gặp phải lạc đàn, bất luận là yêu thú vẫn là tu sĩ cũng sẽ không bỏ qua. Tin tưởng chỉ cần lại nhìn thấy Quân phu nhân thời điểm, tu vi của nàng nhất định sẽ đề thăng một mảng lớn. Lại nói vài câu, Bồ Song Thiên liền gật đầu rời đi. Trương Tiêu Hàm vốn là không có chỗ cần đến rời khỏi thạch thất, bây giờ nghĩ biết điều gì đều đã biết, không muốn biết cũng đã nghe nói. Vừa muốn quay người trở lại thạch thất, liền gặp được Vu Hành Vân từ trong thạch thất của hắn đi ra. Nhìn thấy Trương Tiêu Hàm con mắt chính là sáng lên, hướng bên này đi tới. Trương Tiêu Hàm nếu là xoay người rời đi, vết tích trên đường quá mức rõ ràng, bởi vậy cứ đứng chờ Vu Hành Vân đến gần mới chắp tay một cái chào hỏi. Vu Hành Vân khoát tay chặn lại, hắn không quen Trương Tiêu Hàm khách khí bộ dạng. Trương lão bản, rất lâu không nhìn thấy ngươi, cái này vừa thấy mặt giống như đều xa lạ, bên cạnh không có người khác. Vu Hành Vân đối với Trương Tiêu Hàm xưng hô lại trở về lúc trước, xưng hô thế này Trương Tiêu Hàm đã xa lạ, lúc đó nàng nhiều đơn thuần a, tập trung tinh thần muốn làm một cái lão bản, không hỏi thế sự. Thế nhưng là thời thế đổi thay, bây giờ lại muốn trở lại lúc ban đầu đơn thuần lại là trở về không được. Đều nói ngươi bị thương rồi, ngươi vẫn tốt chứ? Vu Hành Vân thấp giọng, chung quanh mặc dù không có tu sĩ, nhưng câu hỏi như vậy cũng không cần để cho người ta nghe được. Vu Hành Vân biểu lộ không giống như là làm ngụy, hắn tựa như là thật sự cho rằng Trương Tiêu Hàm bị thương. Nhìn từ trên xuống dưới, cũng không có đối với Trương Tiêu Hàm không trả lời bất mãn. Chương 992 chán ghét. Trương lão bản, ngươi cũng biết, lão phạm bây giờ là tu thần kỳ tu sĩ, lại là ta tông môn thái thượng trưởng lão, ngươi ngày đó như thế cãi vã hắn, một điểm mặt mũi cũng không cho. Cũng may mắn là ngươi Trương lão bản, nếu thay cái người khác, lão phạm một cái tát vỗ xuống cũng liền vỗ xuống. Vu Hành Vân cười hắc hắc, hắn biết Trương Tiêu Hàm không có việc gì. Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói, Vu đạo hữu nhưng có việc khác? Đương nhiên là có, Trương lão bản, tiến ngươi thạch thất lý trò chuyện một hồi. Trương Tiêu Hàm nhíu nhíu mày, vẫn là đáp ứng, tiến vào thạch thất, bày lên cấm chế. Trương Tiêu Hàm gọn gàng dứt khoát hỏi, Vu đạo hữu nhưng có việc gì muốn nói? Trương lão bản, ngươi chừng nào thì hẹp hòi như vậy, liền một ly linh trà cũng không cho. Vu Hành Vân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhìn trước mặt trống rỗng mặt đất hỏi. Trương Tiêu Hàm cũng im lặng, liền nhìn chằm chằm Vu Hành Vân. Vu Hành Vân trong lòng bỗng nhiên cũng có chút hốt hoảng, hắn rời đi ánh mắt, cười hắc hắc một chút, tự giễu nói, trước đó ngươi tu vi so với ta cao, thực lực so với ta mạnh hơn, ở trước mặt ngươi ta tự nhiên là cảm thấy thấp hơn một đầu, nhưng là bây giờ rõ ràng ta tu vi cao hơn ngươi, làm sao thấy được ngươi Trương lão bản vẫn là lúc trước cảm giác đâu. Lời này để cho Trương Tiêu Hàm không khỏi hơi cười, trong phòng bầu không khí lập tức liền hòa hoãn chút. Trương Tiêu Hàm đưa tay lấy ra một bình linh trà, cho Vu Hành Vân rót một ly, chính mình cũng đổ một ly, nâng linh trà, ngửi ngửi linh trà mùi thơm, đem mùi thơm ngát đều hút vào trong phế phủ. Vu Hành Vân bưng chén trà uống một hơi cạn sạch, tiếp đó thỏa mãn thở dài một tiếng, chỉ có tại Trương lão bản ở đây mới có thể uống đến như thế thuần chính linh trà. Trương Tiêu Hàm không nói tiếng nào, chậm rãi mấy ngụm uống cạn nước trà. Trong nước trà ẩn chứa linh khí rất nhanh liền bị cơ thể hấp thu. Thế nhưng là trong thân thể tử khí căn bản là không có nửa điểm tăng trưởng. Từ linh lực trong cơ thể chuyển hóa làm tử khí sau đó, Trương Tiêu Hàm liền phát giác, nàng bất luận ăn linh vật gì, cũng chỉ có lần đầu tiên mới hữu hiệu quả, lần thứ hai giảm phân nửa, lần thứ ba cũng chỉ có thể là tẩm bổ toàn thân. Linh trà cũng không ngoại lệ, coi như nàng vẫn luôn không ngừng mà uống cả ngày, linh trà bên trong linh khí cũng chỉ có thể tẩm bổ phế tạng. Chính xác nửa phần linh lực cũng sẽ không để nàng tăng trưởng. Chẳng lẽ chỉ có dựa vào bế quan tu luyện? Trương Tiêu Hàm uống vào linh trà, không khỏi buồn rầu suy nghĩ. Trương lão bản, ngươi cùng lão Phạm Minh rõ là, Vu Hành Vân nhìn Trương Tiêu Hàm sắc mặt, thấy nàng không có tức giận, mới nói tiếp, bây giờ tại sao như vậy? Ta mới nghe nói, tu vi của ngươi rớt xuống tất cả đều là bởi vì lão Phạm. Có phải thật vậy hay không a? Trương Tiêu Hàm thả xuống trong tay chén trà, ngẩng đầu liếc mắt Vu Hành Vân một cái, cũng không nói là, cũng không nói không phải, ngươi như thế nào cuối cùng không nói lời nào, ngươi trước đó không phải cái này tính cách. Vu Hành Vân có chút nóng nảy, nói cái gì? Trương Tiêu Hàm chậm rãi nói, ngươi cũng biết, cũng đều thấy được, có gì có thể dễ nói. Vu Hành Vân bị chẹn họng, tiếp đó vội vàng nói, ta chính là biết, thấy được, mới không hiểu rõ. Trương lão bản, ta cùng lão Phạm là nhiều năm như vậy bằng hữu, đều nói giữa các tu sĩ chỉ có lợi ích phân tranh, không có bằng hữu, ta là không cho là như vậy. Lão Phạm một mực rất chiếu cố ta, một mực lấy ta làm bằng hữu, nhưng ta chính là không hiểu, ngươi cùng lão Phạm làm sao lại bây giờ như vậy? Trương Tiêu Hàm chọn một phía dưới lông mày, như thế nào, ta cùng Phạm trưởng lão nguyên bản cũng không có như thế nào. Bây giờ không phải cũng vẫn là như thế sao? Ai nói các ngươi nguyên bản không có như thế nào? Vu Hành Vân kém chút nhảy dựng lên, thấy Trương Tiêu Hàm bởi vì câu nói này mà lông mày cau lại. Vội vàng sửa lời, ba người chúng ta ở chung với nhau thời điểm, đại gia không phải đều hiểu rõ, ngươi cùng lão Phạm về sau sẽ là một đôi đạo lữ. Bây giờ lão Phạm tu vi cũng tăng lên, cũng có thực lực bảo hộ ngươi, ngươi làm gì đem lão Phạm cự ở ngoài ngăn dặm? Hiểu rõ, đạo lữ, bảo hộ ta. Trương Tiêu Hàm liên tiếp lặp lại ba từ ngữ, mới cười lạnh một tiếng, Vu đạo hữu, người ta cũng quen biết mấy chục năm, loại này hiểu rõ lời nói vẫn là đừng nói nữa. Vu đạo hữu có thời gian này nhàn hạ, không bằng suy nghĩ kỹ Bắc Hàn Sơn sự tình, đạo lữ lời này về sau cũng không cần đề. Vu Hành Vân có chút gấp nói, Bắc Hàn Sơn phòng ngự không đến trên đầu ta, những việc kia có người lo lắng đấy, ta chỉ là muốn hỏi Trương lão bản một tiếng, Trương lão bản liền thật sự không có nhìn chúng Linh Vũ đại lục bất kỳ tu sĩ nào sao? Hắn vốn muốn nói là Phạm tiểu Phạm, thế nhưng lời đến khóe miệng, lại đổi lời nói. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nói, Vu đạo hữu, vấn đề riêng tư như vậy, ta hy vọng là lần cuối cùng nghe được Vu đạo hữu cùng ta nhắc đến. Vu Hành Vân há há mồm, nhìn xem Trương Tiêu Hàm lạnh lùng bộ dạng, nhớ tới Phạm tiểu Phạm trong lòng đau lòng, vẫn là không nhịn được nói, Trương lão bản, lão Phạm hắn cũng là không dễ dàng, ngươi bế quan 30 năm, lão Phạm bế quan là 20 năm, cho dù là bế quan, còn muốn ta chú ý tông môn động tĩnh, chính là chỉ sợ ngươi bị tông chủ cưỡng bức, lấy lão Phạm tính tình, vốn là không kiên nhẫn tông môn sự vụ, thế nhưng là hắn vừa xuất quan liền bắt đầu tiếp nhận tông môn sự vụ. Chẳng những là bởi vì tu vi, còn muốn tại tông môn có một cái địa vị, như vậy mới có thể bảo vệ ngươi, ngươi sao có thể không hiểu khổ tâm của hắn? Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn Vu Hành Vân, Vu Hành Vân vội vàng nói ra những lời này, chẳng lẽ là Phạm tiểu Phạm sai khiến? Không, Phạm tiểu Phạm sẽ không cần Vu Hành Vân làm như thế. Chẳng lẽ Vu Hành Vân thật là vì Phạm tiểu Phạm? Mặc kệ là vì sao, Trương Tiêu Hàm cũng không muốn nghe những chuyện này, sắc mặt nàng trầm xuống, Vu đạo hữu nếu không có việc khác, liền mời trở về đi, nói xong vung tay lên, đem cấm chế mở ra, cái này vung tay lên mang theo chút lực đạo, thạch thất môn cũng bị đẩy ra, dương quang lập tức từ thạch thất chiếu vào, hai người cũng không khỏi nhìn bên ngoài cửa đá một mắt. Vu Hành Vân bỗng nhiên nhảy dựng lên, vọt tới thạch thất cửa ra vào, Trương Tiêu Hàm cũng đã thấy được, khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng mỉm cười giễu cợt. Đáp án ngay ở chỗ này mở ra. Vu Hành Vân vì sao muốn cùng nàng nói lên mấy câu như vậy? Vu Hành Vân sững sờ đứng bên cửa, phía sau lưng tựa như cứng ngắc, Trương Tiêu Hàm nhàn nhã chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi qua, ánh mặt trời rực rỡ bắn ra đến trên cách đó không xa hai bóng người. Nam phong nhã tuấn lãng, nữ hào quang chiếu người, hai người sóng vai chậm rãi tới, cười nói, Vu Hành Vân bả vai run rẩy một cái, bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn thẳng Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản không muốn biết mạnh hơn nàng gấp bao nhiêu lần. Trương lão bản chẳng lẽ liền muốn đem người chắp tay nhường cho người? Trương Tiêu Hàm mỉm cười, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, tại sao chắp tay nhường cho người? Vu Hành Vân sắc mặt bình tĩnh, hắn dùng sức khắc chế, không nhìn tới hai người kia, thẳng đến hai người kia thân ảnh chậm rãi tiêu thất, bọn hắn hàn huyên cả một đêm, hẳn là hàn huyên cả một đêm, lão Phạm là không cần lô đỉnh, Vu Hành Vân cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra một câu nói như vậy. A, Trương Tiêu Hàm cúi đầu đáp lại một câu. Trong nội tâm đối với Vu Hành Vân nói không nên lời là chán ghét vẫn là đáng thương. Hoặc là cả hai đều có. Chương 993 thẩm thấu, Bắc Hàn Sơn, phòng hộ đại trận trên lớp băng dày. Bỗng nhiên, răng rác, một tiếng vang nhỏ, tựa như tầng băng nứt vỡ, băng tuyết bao phủ đại địa. Thanh âm như thế ở nơi đây cũng rất phổ biến. Huống hồ là trong hộ sơn đại trận, tuần sát đại trận các tu sĩ căn bản không để ý. Tại nơi không ai chú ý, tầng băng mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một vết sụp đổ nhỏ bé. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được sự sụp đổ ấy. Tiếp đó, từ lỗ hổng nhỏ bé ấy nhô ra hai xúc tu màu đen. Nhỏ xíu, chỉ lộ ra một phần nhỏ, một vết sụp đổ tầng băng nhỏ bé, thậm chí không thể coi là sụp đổ, chỉ hơi lõm xuống một chút. Rất nhanh, những xúc tu lộ ra ngoài liền rụt trở lại, cổ ngày qua từ đỉnh núi bay xuống, sắp chạm đất thì hắn khẽ hãm tốc độ, dường như đang phân định phương hướng, kế tiếp lại tăng tốc, rất nhanh đáp xuống mặt băng, vết sụp đổ mặt băng bỗng nhiên lớn hơn, hai xúc tu dài lộ ra, lắc lư một cái, rất nhanh liền lui vào, tiếp đó, một con xà nhỏ màu xanh biếc trượt ra khỏi hang động. Cổ ngày qua đưa tay chụp tới, con xà nhỏ rơi vào trong tay hắn, hắn cất con xà vào trong ngực, giống như vô cùng thân thiết với nó, đưa chân nhẹ nhàng đạp lên hang động. Vết lõm nhỏ bé kia lập tức biến mất, cổ ngày qua cũng không ngoái đầu lại bay trở về Bắc Hàn Sơn. Dọc đường gặp gỡ các tu sĩ quen biết còn gật đầu chào hỏi. Vừa trở về thạch thất, hắn liền bố trí cấm chế, con xà nhỏ trong ngực tự mình trượt ra ngoài, theo cánh tay hắn vòng một vòng, đột nhiên biến mất, giữa không trung hóa thành một nữ tử, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Nữ tử này toàn thân mặc sa y màu xanh biếc, dáng vẻ uyển chuyển, một đôi mắt phượng to lớn vô cùng quyến rũ, kỳ quái nhất là đôi môi nàng lại cũng màu xanh lá cây, khiến khuôn mặt nàng càng thêm diễm lệ. Cổ ngày qua cung kính đứng trên mặt đất, hắn dường như hoàn toàn quên đi mình là tu sĩ nhân tộc, và vị mỹ nữ biến từ con xà xanh biếc trước mắt hẳn là kẻ thù. Xà mỹ nữ há miệng phun ra một bình nhỏ cùng màu xanh biếc, bình nhỏ bay đều đều về phía cổ ngày qua. Cổ ngày qua vội vàng đón lấy, đoạn linh thảo chất lỏng rất dễ bay hơi, chỉ cần tu sĩ ngửi thấy, linh lực sẽ lập tức ngưng kết trong thể nội. Lần này chẳng những hộ sơn đại trận phải phá hủy, mà tên tu sĩ thần kỳ Phạm Tiểu Phạm cùng với những kẻ phản bội yêu tộc kia cũng phải tiêu diệt. Xà mỹ nữ vẻ mặt yêu diễm hiện lên sự lạnh lùng, cả giọng nói cũng mang theo hàn khí. Cổ ngày qua cung kính đáp lời, có đoạn linh thảo, hộ sơn đại trận thần tu này tự mình có thể hủy đi. Đáng tiếc đạo hữu Triệu Minh tiên sư lần trước tự bảo nguyên anh mà vẫn lạc, bằng không thì có thể đồng thời khiến Phạm Tiểu Phạm và hai tên phản đồ kia cũng mất đi linh lực, bây giờ thì khó hơn. Xà mỹ nữ trầm giọng cười, cái này ta tự có biện pháp, ngươi chỉ cần giải quyết hộ sơn đại trận là được rồi. Mấy ngày nay, ngươi hãy dẫn ta đi khắp nơi. Cổ ngày qua gật đầu, cất bình nhỏ lục sắc vào trong giới chỉ chữ vật, yêu diễm mỹ nữ hóa thành con xà xanh biếc, chui thẳng vào ngực cổ ngày qua. Chương 994 sát ý, vô cực tông trụ sở, quân phu nhân mất tích mười mấy ngày ấy bỗng nhiên trở về. Nàng cùng một đội nhỏ trở về, một nữ tu nguyên anh sơ kỳ, tự mình ở ngoài hộ sơn đại trận, lại an toàn lưu lại mười mấy ngày, quả thực khó tin. Quân phu nhân vừa về, Hạ Thanh Liên liền vội vàng kéo quân phu nhân đến nơi yên tĩnh, bày ra thành quả tu luyện mười mấy ngày của mình. Quân phu nhân hết lời khen ngợi, không tiếc lời tán dương. Hạ Thanh Liên như đứa trẻ được kẹo, kiêu ngạo biểu hiện trước bạn bè. Đương nhiên, ngoài niềm vui, nàng cũng không quên hỏi thăm quân phu nhân đã trải qua mười mấy ngày như thế nào. Quân phu nhân chỉ nói vài câu đơn giản, liền lấy ra một viên yêu đan từ giới chỉ chữ vật tặng cho Hạ Thanh Liên. Thấy Hạ Thanh Liên vui vẻ nhận lấy, nàng nói mệt muốn nghỉ ngơi, trở về thạch thất của mình. Một mình trở về thạch thất, bố trí cấm chế, quân phu nhân mới lộ vẻ thư giãn trên mặt. Rồi đưa tay trái ra, trên cổ tay trắng như tuyết bỗng nhiên hiện ra một con đỉa to lớn. Con đỉa đen bóng loáng, trông vô cùng xấu xí trên cổ tay quân phu nhân. Quân phu nhân chán ghét nhìn con đỉa trên cổ tay, thì thầm, bây giờ an toàn rồi, ngươi có thể đi xuống. Con đỉa to lớn động đậy, càng thêm khó chịu, nó từ cổ tay trắng như tuyết của quân phu nhân từ từ bò lên bàn tay. Quân phu nhân nhẫn nhịn sự ghê tởm, đặt tay lên bàn, nhìn con đỉa bò tiếp, từ cổ tay đến bàn tay để lại một vệt nhớp nháp. Quân phu nhân lấy khăn tay lau mạnh, vẫn khó chịu mùi khó ngửi, cuối cùng không màng đến cảm giác của con đỉa, lấy ra một tấm phù thanh khiết từ túi chữ vật, ném lên người nó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lùi lại một bước, ta đã đưa ngươi vào, việc còn lại nhờ ngươi. Con đỉa trên bàn động đậy, vật nhỏ bé ấy lại có thể nói tiếng người, ta làm sao thuận tiện hành động, chẳng phải đã nói rồi sao, sau khi vào, còn phải ngươi mang ta hành động mới được. Con đỉa không mấy hài lòng với lời quân phu nhân, hai cái mũi nhọn trên đầu không kiên nhẫn lắc lư. Quân phu nhân ngồi cạnh bàn, mắt nhìn chằm chằm con đỉa. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với yêu tu đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của nàng. Từ khi rời khỏi hộ sơn đại trận, nàng không có dự định trở lại sớm, chỉ cần có tu sĩ và yêu thú giao chiến, nàng sẽ nấp một bên, chờ cơ hội, bất kể là tu sĩ hay yêu thú, đều giúp nàng tăng cường tiên lực, mà nàng cố tình không động đến những tu sĩ cùng nàng rời đi. Chính là để tránh để lại sơ hở, kế hoạch không bằng thực tế, nàng đã thành công chờ đợi một lần giao chiến giữa hai tộc, lại dùng thần thức khống chế một tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Linh lực của một tu sĩ nguyên anh trung kỳ quả thực quá dồi dào, trực tiếp khiến tiên lực trong cơ thể nàng tăng thêm 1/10. Cảm giác chỉ cần 10 tu sĩ nguyên anh trung kỳ, nàng liền có thể đạt đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Quả nhiên vẫn là ở Linh Vũ Đại Lục, nơi có nhiều tu sĩ cấp cao. Đáng tiếc là, vì an toàn, nàng một lần chỉ có thể khống chế một tu sĩ hoặc yêu thú rời khỏi chiến trường. để tránh bị nghi ngờ. Đáng tiếc, kế hoạch của nàng vừa mới bắt đầu, lần thứ hai lại gặp một yêu tu. Quân phu nhân nhìn con đỉa trên bàn co rúm lại thành một cục. Trong đầu đều là hình ảnh yêu tu kia, nàng không ngờ yêu tu lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Cũng không ngờ yêu tu lại có thể xinh đẹp như vậy. Nàng tuy rời khỏi Lăng gia, nhưng không quên vị hôn phu Lăng Như Hải của mình. Nàng thậm chí còn tưởng tượng đến một ngày nào đó mình trở thành đại tu sĩ hóa thần, sẽ trở về Lăng gia thăm vị hôn phu cũ. Chương 994 sát ý, quân phu nhân trong lòng vẫn không quên Lăng gia, không quên vị hôn phu, chỉ là nàng bị ép buộc phải ký kết khế ước linh hồn nhục nhã với tiên nhân thượng giới. Nàng không muốn để vị hôn phu và gia tộc bị nhục nhã vì mình, mà thủ đoạn nàng dùng để nhanh chóng tăng tu vi, một khi truyền ra, Lăng gia và quân gia đều sẽ vì nàng mà tan cửa nát nhà. Cho nên nàng chỉ có thể chọn rời đi, một mình đối mặt tháng năm dài đằng đẵng. Trong lòng nàng, chỉ có một niềm tin, nàng cũng là tu sĩ, một khi đến hóa hình kỳ, thiên hạ này sẽ khó gặp địch thủ, lúc đó, nàng nhất định sẽ vinh quang trở về. Lần thứ hai ra tay, nàng chọn một yêu thú, đó là một yêu thú chưa hóa hình, nàng bí mật quan sát, yêu thú đó chiến đấu với một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Không hề yếu thế, nàng muốn so sánh linh lực của tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ và yêu thú cùng giai đoạn chênh lệch bao nhiêu, ai có thể mang lại hiệu quả tốt hơn. Ánh mắt quân phu nhân mơ hồ một lát, cái gọi là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nàng cho rằng thần thức mình đủ mạnh, nhưng nào biết, còn có người có thể tránh khỏi thần thức của nàng, âm thầm nhìn thấy mọi việc, dưới mái hiên thấp, sao dám không cúi đầu, huống hồ, đề nghị của yêu tu đó lại vừa ý nàng, yêu đột phá Bắc Hàn Sơn đến Linh Vũ Đại Lục. Tu sĩ và yêu tộc nhất định sẽ hỗn loạn, trong hỗn loạn ai còn để ý tu vi nàng tăng lên thế nào. Nàng hầu như không do dự mà đáp ứng, nàng đã sớm không còn là quân Mị Nhi trước đây, từ khi tiên lực rót vào cơ thể nàng đã không còn là quân Mị Nhi xưa kia, ngươi nên mang ta đi thêm một chút. Con đỉa trên bàn không mấy hài lòng với sự ngẩn người của quân phu nhân. Ánh mắt quân phu nhân rơi vào con đỉa, ta không phải đệ tử tông môn này, đi ra ngoài nhiều sẽ bị nghi ngờ. Con đỉa trên bàn ngẩng đầu, lắc lư mũi nhọn, mở cấm chế ra, ta trở lại sẽ liên lạc ngươi. Quân phu nhân im lặng giải trừ cấm chế, con đỉa bỗng nhiên với tốc độ vô cùng nhanh bò xuống bàn. Gần như làn khói đã đến cạnh cửa, cũng không đợi quân phu nhân mở cửa, miệng nó đột nhiên phun ra một tia màu đen, chất lỏng đen đặc như mực, tốc độ cực nhanh, lực đạo rất mạnh, đáng sợ hơn là khả năng ăn mòn, cánh cửa đá dày nặng lập tức bị ăn mòn ra một lỗ nhỏ. Con đỉa to lớn liền chui vào, quân phu nhân chăm chú nhìn con đỉa chui qua lỗ nhỏ. Đợi nó hoàn toàn rời đi, lông mày nàng bỗng nhiên nhíu lại, nàng rất ít nhíu mày, nữ tử nhíu mày lâu, lông mày sẽ dần xuất hiện vết chân chim, khóe mắt cũng dễ mọc nếp nhăn. Thế nhưng nàng vẫn không nhịn được mà nhíu mày, yêu tộc cần đoạn linh thảo để tiêu diệt Phạm Tiểu Phạm, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, mục đích của chúng là tiêu diệt ba người này, nhưng nàng không muốn tiêu diệt Phạm Tiểu Phạm, nàng không muốn tiêu diệt tu sĩ mạnh nhất Phạm Tiểu Phạm. Chiến đấu giữa tu sĩ và yêu tộc càng kéo dài càng tốt, nhưng cuối cùng vẫn là tu sĩ thắng mới tốt. Linh Vũ Đại Lục nếu thật sự trở thành thiên hạ yêu tộc, nàng dù có lập chân ở đó cũng chẳng có ý nghĩa gì, giữ lại Phạm Tiểu Phạm là tốt nhất, nàng có cảm giác có thể đánh bại yêu tu Tuấn Mỹ kia. Chỉ có Phạm Tiểu Phạm, tay nàng vô thức sờ đến túi chữ vật bên hông, nàng đã có một giới chỉ chữ vật, đáng tiếc không dám công khai sử dụng, nàng không thể giải thích nguồn gốc giới chỉ chữ vật, nàng sẽ không để lại sơ hở cho người khác, chỉ có thể đau lòng để lại giới chỉ chữ vật cho yêu tộc. Đoạn linh thảo trong túi chữ vật, nàng sẽ để lại cho Trương Tiêu Hàm, đương nhiên còn có Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, con đỉa xấu xí kia, đi theo thì đi theo, nó phục vụ nhu cầu của nàng, điều duy nhất làm nàng hài lòng là yêu tu Tuấn Mỹ kia của yêu tộc không yêu cầu ký kết khế ước với nàng đã thử rồi, nàng căn bản không thể độc lập hoàn thành bất kỳ khế ước nào. Dưới khế ước linh hồn, với tư cách là bên bị sai khiến, nàng thậm chí quyền lợi ký kết khế ước cũng bị tước đoạt. Hỏa Hồ là linh thú khế ước của Trương Tiêu Hàm, nàng nhất định phải nhanh chóng giết chết Trương Tiêu Hàm, bằng không dưới khế ước linh hồn, Hỏa Hồ sẽ nhanh chóng cảm nhận được nguy hiểm của Trương Tiêu Hàm. Với năng lực của Hỏa Hồ, nàng chưa chắc có thể thành công, nàng còn chưa biết Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ đã đổi khế ước linh hồn thành khế ước bình đẳng. Nàng chậm rãi tính toán lại quá trình đã vạch ra, lông mày cuối cùng cũng thả lỏng, nụ cười tự tin lại hiện lên trên mặt, ánh mắt nhìn thoáng qua khe hở nhỏ dưới thạch thất, lại không thấy khó chịu. Tầm nửa ngày sau, con đỉa lại bò trở về từ lỗ nhỏ dưới cửa. Quân phu nhân đang ngồi xếp bằng trong phòng, con đỉa bò lên bàn rất nhanh, thân thể dường như to hơn một vòng, rõ ràng là nó đã ăn no. Trong lòng hơi khó chịu, quân phu nhân vẫn che giấu tâm tình của mình, thế nhưng chung sống một phòng với quái vật như vậy, dù quân phu nhân đã sớm tu dưỡng tốt, trong lòng vẫn không thoải mái. Nàng đứng dậy, ta ra ngoài xem một chút. Lần đầu tiên nàng không tự xưng thiếp thân, xưng thiếp thân với một con đỉa sao? Dù con đỉa này có thể hóa thành người, chỉ cần nghĩ đến hình dạng con đỉa, nàng cũng không thể nói ra hai chữ ấy. Không đợi con đỉa trả lời, quân phu nhân liền quay người rời khỏi phòng. Yêu tu cho nàng 5 ngày, bây giờ chưa đến một ngày. Nàng vốn không muốn vội vàng như vậy, cũng không biết linh lực của Trương Tiêu Hàm có thể giúp nàng tăng tu vi bao nhiêu. Nàng là hóa thần sơ kỳ, ít nhất cũng phải giúp nàng tăng lên nguyên anh trung kỳ chứ. Quân phu nhân khóe miệng nở nụ cười, đi thẳng đến thạch thất của Trương Tiêu Hàm. Thạch thất của Trương Tiêu Hàm có cấm chế, chứng tỏ chủ nhân có nhà, nhưng không tiện làm khách. Quân phu nhân đứng trước thạch thất, nói nhỏ, tiền bối, quân mị nhi cầu kiến. Quân phu nhân chưa đến cửa thạch thất, Trương Tiêu Hàm đã phát hiện, từ khi linh lực trong cơ thể biến thành tử khí, thần thức cũng tăng lên một bậc, cảm giác được thái độ của tu sĩ đối với nàng cũng nhạy cảm hơn. Quân phu nhân còn ở ngoài, nàng đã cảm nhận được sát khí nồng nặc, không chỉ là địch ý, trong đó còn có sát khí, đây là điều xưa nay chưa từng có khi quân phu nhân xuất hiện trước mặt nàng. Nàng biết quân phu nhân luôn muốn nàng chết, thật không có ai biết bí mật của nàng, nhưng quân phu nhân làm sao lại nghĩ có thể giết nàng. Quân phu nhân chỉ ở ngoài hộ sơn đại trận hơn 10 ngày. Chẳng lẽ mười mấy ngày nay nàng có kỳ ngộ gì? Khi giọng nói ôn nhu của quân phu nhân truyền vào tai, Trương Tiêu Hàm mới mở cấm chế, đẩy cửa ra, thần thức quét qua, tu vi quân phu nhân không hề tăng rõ rệt, địch ý giảm bớt, sát khí càng đậm. Trương Tiêu Hàm híp mắt, tử khí trong cơ thể vận chuyển, quân đạo hữu mời vào, thạch thất môn im lặng đóng lại. Chương 995 ám toán. Trương Đào đang cùng Bồ Song Thiên hội đàm thì trong đầu bỗng nhiên nhận được tín hiệu cảnh giác, Trương Tiêu Hàm tại trụ sở bên trong, e rằng sẽ gặp chuyện chẳng lành. Thần thức của hắn lập tức hướng trụ sở bên trong phóng vút tới. Vừa hay trông thấy bóng lưng quân phu nhân biến mất vào thạch thất của Trương Tiêu Hàm. Cửa đá đóng lại, thần thức Trương Đào do dự chốc lát bên ngoài thạch thất. Không dám tùy tiện tiến vào, mà lại gửi đến thức hải Trương Tiêu Hàm một lời thăm hỏi. Sau khi ký kết khế ước linh hồn, đây là lần đầu tiên Trương Đào chủ động bày tỏ sự quan tâm đến an nguy của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm do dự một lát mới hồi đáp an ủi. Nhưng lòng Trương Đào vẫn không yên, từ khi ký kết khế ước với Trương Tiêu Hàm, nàng chưa từng báo hiệu nguy cấp về sự an toàn của mình. Cho dù khi giao chiến với yêu tộc, tin tức truyền đến vẫn là dũng cảm và kiên quyết, thế nhưng một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ nhỏ bé làm sao lại khiến Trương Tiêu Hàm cảnh giác đến vậy? Trương đạo hữu, người phía trước, Trương Đào đang cùng Bồ Song Thiên bàn bạc về việc bố trận, chính là kế sách phối hợp các tu sĩ và yêu tộc trong trận chiến, kết hợp các tu sĩ nguyên anh kỳ để bố trí trận pháp công kích. Vừa nói đến phân nửa, Trương Đào bỗng nhiên dừng lại, dường như đang suy tư điều gì. A, Bồ đạo hữu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta chợt nhớ ra vài việc, xin người cứ việc suy nghĩ trước, ta lát nữa sẽ quay lại. Trương Đào trong lòng vẫn không yên, hắn cố gắng tự an ủi, bởi vì nếu Trương Tiêu Hàm xảy ra bất trắc, tính mạng hắn cũng khó bảo toàn. Trương Đào vội vàng hướng về thạch thất Trương Tiêu Hàm đi tới. Khi đi qua trước thạch thất của quân phu nhân, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, bên kia dường như truyền đến một tia linh lực ba động, nhưng khi hắn nhìn kỹ lại thì biến mất. Quân phu nhân, một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Khi hắn lại nhìn về phía thạch thất Trương Tiêu Hàm thì cấm chế đã được bày ra, thần thức của hắn quét qua thạch thất của quân phu nhân, bên trong không có ai, nhưng linh lực ba động lúc trước Trương Đào chắc chắn không nhìn nhầm. Hắn cẩn thận quét mắt một lần thạch thất của quân phu nhân, thần thức dừng lại tại một khe hở nhỏ ở dưới cửa thạch thất. Cửa thạch thất nặng nề như chính thạch thất, làm sao lại xuất hiện một khe hở nhỏ gọn đến vậy? Thần thức của hắn quét qua các cửa thạch thất khác đều kín kẽ, chỉ có cửa thạch thất của quân phu nhân mới có khe hở nhỏ như vậy. Quân phu nhân vừa từ bên ngoài trở về, nàng một mình ở ngoài hộ sơn đại trận hơn 10 ngày. Chẳng lẽ nàng mang về một con sâu kiến gì từ trong yêu tộc? Trương Đào thu hồi thần thức, bước chân không dừng, vài bước đã đến bên ngoài thạch thất của Trương Tiêu Hàm. Chỉ cần Trương Tiêu Hàm có một chút tín hiệu cầu cứu, hắn sẽ lập tức phá tan cấm chế xông vào. Sau khi thần thức Trương Đào thu hồi được một lát, bên trong thạch thất của quân phu nhân bỗng nhiên xuất hiện một linh lực ba động nhỏ xíu. Trên mặt bàn dường như là một vũng nước đang chậm rãi co lại về giữa, cực kỳ chậm chạp mà hóa thành một con đỉa lớn. Con đỉa nằm bất động trên mặt bàn, một lát sau mới chậm rãi bò xuống mép bàn, toàn bộ quá trình đều do lực lượng của thân thể con đỉa điều khiển. Có thể thấy con đỉa rất không quen thuộc nơi này. Bên trong thạch thất Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm và quân phu nhân đều ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Trên mặt quân phu nhân vẫn là nụ cười ôn hòa, tiền bối, thiếp thân ở nơi hoang vu, lòng luôn canh cánh, đối với tiền bối cũng luôn mang ơn trong lòng. Vài ngày trước tình cờ thu được vật này, cảm thấy đối với tiền bối sẽ có chút tác dụng, quân phu nhân nói rồi đưa tay vào trong túi chữ vật bên hông. Trong tay liền xuất hiện một bình ngọc, ánh mắt Trương Tiêu Hàm dừng trên bình ngọc, cảm thấy sát khí quân phu nhân lại càng đậm hơn, bên trong bình ngọc nhất định là thứ nguy hiểm. Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc, không đưa tay đón, chỉ lạnh nhạt nói, mỗi người có số mệnh riêng, ta và quân đạo hữu chỉ là hữu duyên gặp gỡ, quân đạo hữu không cần khách khí. Quân phu nhân dường như có chút tự nhiên, nụ cười trên mặt mang theo chút cảm kích. Thiếp thân ở Linh Vũ Đại Lục không có mấy đạo hữu tri âm, chỉ có tiền bối một người thức thời, mong tiền bối sau này chiếu cố nhiều hơn. Nói rồi, thân thể hơi khom người như một lễ nghi thành thục, rồi nhẹ nhàng buông tay, bình ngọc chậm rãi bay về phía Trương Tiêu Hàm, dừng lại trước mặt nàng. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn quân phu nhân, ánh mắt quân phu nhân trong sáng, nếu không phải nhờ công pháp tu hồn mới cảm nhận được sát khí mãnh liệt của nàng. Không ai có thể nhận ra dưới ánh mắt trong sáng ấy lại ẩn chứa sát khí nồng đậm như vậy. Vật trong bình ngọc nhất định cực kỳ nguy hiểm, là cái gì? Độc dược, độc trùng, bất kể là gì, bình ngọc này cũng phải nhận lấy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tiêu Hàm đưa tay nắm chặt bình ngọc, khi nắm chặt, linh lực liền được vận dụng lên tay, ngăn cách da thịt và bình ngọc. Lòng dạ quân phu nhân như vậy, rõ ràng mang sát khí mà đến, nhưng lời nói và biểu hiện lại không hề có sơ hở. Trương Tiêu Hàm càng phải cẩn trọng, quân phu nhân dường như không nhìn ra sự đề phòng của Trương Tiêu Hàm. Vẫn mỉm cười nhìn nàng, như thật lòng cảm kích nàng, ánh mắt còn mang theo chút chờ đợi, mong Trương Tiêu Hàm mở bình ngọc ra, rồi thỏa mãn cho nàng biết, nàng rất hài lòng món quà của mình. Trương Tiêu Hàm nắm bình ngọc, thần thức khẽ động, giữa bình ngọc và quân phu nhân không có liên hệ thần thức, mà bình ngọc này cũng chỉ là bình ngọc bình thường, không thể chứa đựng vật sống, vậy nhất định là độc dược hoặc các loại đồ vật khác. Không biết là loại nào, quân phu nhân dám trắng trợn ám hại nàng ngay trong trụ sở. Nàng không sợ ám hại nàng mà chính mình cũng không thoát được sao? Hay là nàng không sợ hãi, cho rằng dựa vào vật trong bình ngọc có thể khống chế được nàng? Mối quan hệ khế ước chủ tớ giữa nàng và hỏa hồ người khác không biết. Quy tắc khế ước là một khi nàng chết, hỏa hồ lập tức sẽ bị quy tắc phản phệ, lập tức hôi phi yên diệt, lúc đó toàn bộ trụ sở sẽ bị kinh động. Nếu vật trong bình ngọc không phải nhằm giết chết nàng, thì chỉ cần nàng khẽ động niệm, hỏa hồ bên kia sẽ cảm nhận được nguy hiểm của nàng, lập tức chạy đến cứu nàng. Quân phu nhân lấy gì mà chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ vật trong bình ngọc có thể khắc chế thần thức? Trong đầu Trương Tiêu Hàm trong khoảnh khắc liền hiện lên vài ý niệm, biểu cảm không khỏi lộ ra chút kinh ngạc. Trong mắt quân phu nhân, càng giống như Trương Tiêu Hàm kinh ngạc vì sao nàng lại tặng một món quà lớn như vậy. Tiền bối sao không mở ra xem? Quân phu nhân cuối cùng không nhịn được mà nói. Trương Tiêu Hàm càng chắc chắn, quân phu nhân cực kỳ tin tưởng vật trong bình ngọc, chỉ cần Trương Tiêu Hàm vừa mở bình ngọc ra, lập tức sẽ bị khống chế. Trương Tiêu Hàm tay trái nắm bình ngọc, tay phải chụp lên nắp bình, khi tay phải chạm đến nắp bình, cảm thấy hơi thở quân phu nhân ngừng lại một chút, nắp bình vô thanh vô tức mở ra. Trương Tiêu Hàm trong nháy mắt cũng nín thở, bốn mắt nhìn vào trong bình ngọc. Trên bình ngọc có sương mù cuồn cuộn bốc lên, sương mù màu xanh nhạt lan tỏa cực nhanh, trong nháy mắt bao phủ Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, trong mắt mang theo kinh ngạc, lại có vẻ không tin nhìn quân phu nhân. Chương 996 điều kiện. Thân thể Trương Tiêu Hàm như cứng lại, tay trái vẫn nắm bình ngọc, trong mắt mang theo kinh ngạc và không tin nhìn quân phu nhân. Tiền bối, người đây là? Quân phu nhân dường như cũng rất kinh ngạc mà thốt lên. Ngay sau đó, một luồng thần thức công kích mãnh liệt hướng thức hải Trương Tiêu Hàm lao tới. Một tiếng đau đớn, sắc mặt quân phu nhân tái mét, thân thể lảo đảo, tay không khỏi vịn xuống đất. Người, sao lại? Chỉ thấy Trương Tiêu Hàm bị sương mù lục sắc bao quanh chậm rãi đậy nắp bình lại. Sương mù lục sắc tụ lại quanh nàng bỗng nhiên tụ lại, hướng về quân phu nhân lao tới. Quân phu nhân nhanh chóng nhắm thở, nhưng một chút sương mù lục sắc cũng theo lời nói của nàng chui vào trong thân thể. Sắc mặt quân phu nhân đại biến, linh lực trong người điên cuồng vận chuyển, muốn đẩy sương mù lục sắc kia ra, tay vịn trên đất hơi dùng sức. Đột nhiên đứng dậy, rồi lại sững sờ, đoạn linh thảo lại không cắt đứt linh lực trong cơ thể nàng. Không, là tiên lực trong người. Trương Tiêu Hàm ngồi an nhiên, bình ngọc trong tay đã không thấy, nhìn quân phu nhân với khuôn mặt tái nhợt kinh hoàng, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Người, ta, quân phu nhân cuối cùng mất đi sự bình tĩnh từ trước đến nay. Nàng nhìn Trương Tiêu Hàm, không giấu nổi sự kinh ngạc. Quân đạo hữu, ta và người gặp nhau mấy lần, vẫn chưa được trò chuyện tử tế. Ta rất kinh ngạc, người dùng cái gì mà lại có địch ý sâu sắc với ta như vậy? Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói. Quân phu nhân vung tay lên, tán đi sương mù lục sắc, sự kinh hoàng trên mặt rất nhanh biến mất, chỉ là sắc mặt nàng tái nhợt, dường như bị thương không nhẹ, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, nhẹ giọng nói, thất lễ, để tiền bối chê cười, nói rồi chậm rãi ngồi xuống. Trương Tiêu Hàm lần này mới thực sự kinh ngạc, quân phu nhân vừa mới muốn ám toán nàng mà không thành. Hai người đã xé toang mặt mũi, nàng lại có thể ngồi xuống bình tĩnh như vậy, lòng dạ này quả thực phi thường, quân đạo hữu bình tĩnh như thế, thật khiến ta bội phục. Ta rất kỳ lạ, quân đạo hữu tự tin từ đâu mà có? Trong lời nói mang uy áp không chút khách khí hướng về quân phu nhân áp tới. Quân phu nhân không hề chống cự, khóe miệng thậm chí còn hơi cong lên, cướp lời trước khi uy áp tới, bởi vì thiếp thân biết, dù thế nào, tiền bối cũng sẽ không thương tổn thiếp thân. Uy áp đã áp sát quân phu nhân, nghe vậy, Trương Tiêu Hàm không khỏi dịu lại. A, người tự tin như vậy? Quân phu nhân hít sâu vài hơi, không hề phòng bị mà điều tức trước mặt Trương Tiêu Hàm một lúc. Sắc mặt tái nhợt cũng bớt đi phần nào. Lại có hồng nhuận trở lại, Trương Tiêu Hàm không hề động đậy, uy áp cũng không thu hồi, vẫn dừng lại cách quân phu nhân một tấc, bởi vì thiếp thân đã ký kết khế ước linh hồn với tiên nhân thượng giới. Hết thảy thiếp thân gặp phải, chủ nhân của thiếp thân đều biết, nếu tiền bối không muốn phi thăng, thiếp thân tự nhiên không dám không sợ hãi, nhưng tiền bối nhất định sẽ phi thăng. Nếu thiếp thân chết trong tay tiền bối, thì sau khi tiền bối phi thăng, chủ nhân của thiếp thân hoàn toàn có thể làm phiền tiền bối. Quân phu nhân liên tiếp nói những lời này, dường như có chút chống đỡ không nổi, hồng nhuận trên mặt cũng rút đi. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, thu hồi uy áp, đúng vậy, ta sao lại quên, người ở thượng giới còn có một chỗ dựa mạnh mẽ. Quân phu nhân chưa từng cảm kích chủ nhân thượng giới của mình như vậy. Không chỉ cứu nàng một mạng lúc này, mà còn cho nàng biết sự khác biệt giữa tiên lực và linh lực. Nàng cố gắng vận dụng tiên lực trong người, giảm bớt đau nhức kịch liệt trong thức hải, đồng thời cũng nghi ngờ không có căn cứ, Trương Tiêu Hàm dùng cái gì mà không bị đoạn linh thảo ăn mòn. Kế hoạch của nàng rất chu đáo, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đoạn linh thảo lại mất tác dụng trước mặt Trương Tiêu Hàm. Yêu tu kia rõ ràng nói, chỉ cần mở nắp bình ngọc ra, không có tu sĩ nào có thể chống cự, nàng đã tính toán hết thảy, chỉ cần Trương Tiêu Hàm mở nắp bình, chỉ cần nàng lộ ra chút kinh ngạc, thần thức của nàng liền sẽ công kích, trong nháy mắt khống chế thức hải Trương Tiêu Hàm. Quân đạo hữu không ngờ rằng, ta có thể không giết người, nhưng hủy nguyên anh người, phế bỏ tu vi người vẫn có thể, chỉ cần người làm lại một phàm nhân, chủ tử tiên nhân thượng giới của người còn tìm được ta sao? Trương Tiêu Hàm mang theo vẻ trêu đùa nói, quân phu nhân sững sờ một chút, lập tức lắc đầu, nụ cười tự tin lại nở trên mặt, tiền bối sẽ không, tiền bối nếu muốn làm, lúc nãy đã làm rồi, sao lại cho thiếp thân cơ hội nói chuyện? Trương Tiêu Hàm cười, như nghe được lời nói ngây thơ, quân đạo hữu lại nói ra lời ngây thơ như thế. Ha ha, nói rồi lắc đầu, không khỏi cười lớn, kiên nhẫn giải thích, ta chỉ muốn cho đạo hữu một cơ hội, ta biết thần thức đạo hữu mạnh mẽ, ngươi là tu sĩ thần thức mạnh mẽ như vậy, siêu hồn thuật thường thường sẽ không thành công, ta cũng biết đạo hữu có sức mạnh ẩn nhẫn, cho nên, muốn cùng đạo hữu trao đổi mà thôi. Nụ cười quân phu nhân lập tức đóng băng, nàng nghe được sự uy hiếp trong lời Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm sẽ không giết nàng, nhưng có thể làm việc đáng sợ hơn giết nàng, phế bỏ tu vi, nàng chỉ là một nữ tử phàm nhân. Sợ là vừa ra khỏi thạch thất, sẽ bị tu sĩ bình thường giết chết, hoặc bị yêu tộc giết chết, cho dù lên trên thiên đình, nàng chết trong tay tu sĩ khác hạ giới, thiên đình cũng sẽ không tìm được Trương Tiêu Hàm để báo thù. Cẩn thận thế nào cũng có sơ sót, nàng sao lại quên điều này, nàng chỉ nghĩ Trương Tiêu Hàm sẽ bị đoạn linh thảo đọng lại linh lực. Lại không nghĩ rằng đoạn linh thảo vốn không có tác dụng với Trương Tiêu Hàm. Đoạn linh thảo đối với chính nàng cũng không có tác dụng. Nàng vừa rồi không cẩn thận hít phải một chút, tiên lực trong người căn bản không bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ trong người Trương Tiêu Hàm cũng có tiên lực? Không, sao có thể, tiên lực thượng giới Trương Tiêu Hàm làm sao có được? Quân phu nhân kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm, mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm toàn thân, nàng đánh giá thấp Trương Tiêu Hàm, thực sự đánh giá thấp Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn quân phu nhân, nhìn mồ hôi lạnh trên chóp mũi quân phu nhân chảy xuống. Lặng lẽ áp dụng áp lực, quân phu nhân sắc mặt biến đổi thất thường, hơi cúi đầu tự hỏi, tựa hồ trong lòng giằng xé dữ dội, một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói: Thiếp thân làm sao có thể tin tưởng tiền bối, tin tưởng tiền bối sẽ bỏ qua thiếp thân, ngươi không có lựa chọn nào khác. Trương Tiêu Hàm thản nhiên đáp, quân phu nhân chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt mang theo nỗi đau thương, thiếp thân vẫn có thể lựa chọn, mặc dù thiếp thân vô cùng không muốn phải lựa chọn. Trương Tiêu Hàm không khỏi động dung, lời nói của quân phu nhân quả thật bất ngờ, trong tình huống này, nàng còn có thể có lựa chọn nào khác, nàng còn có dũng khí tự bạo nguyên anh chăng? Trương Tiêu Hàm tuyệt đối không tin tưởng nếu không đến vạn bất đắc dĩ, quân phu nhân sẽ tự bạo nguyên anh. Tu vi của nàng đạt được không dễ dàng, nàng so bất cứ ai cũng phải trân trọng hơn, người như vậy sẽ không dễ dàng chọn lựa cái chết. Chương 997, không có sợ hãi, hai người, rõ ràng hận không thể giết chết đối phương, nhưng vẫn ngồi yên lặng, chỉ một người mang theo nghi hoặc, một người sắc mặt tái nhợt, tiền bối thần thức thật sự cường đại a. Quân phu nhân bỗng nhiên thốt lên, thiếp thân ban đầu tưởng rằng, không có tu sĩ nào có thần thức vượt qua thiếp thân. Thiếp thân quả thực là ếch ngồi đáy giếng, quân phu nhân bỗng nhiên nở nụ cười. Thiếp thân từ nhỏ đã rất thông minh, rất giỏi ứng biến, trước kia cứ tưởng là trời sinh thông minh, về sau mới được một bản chuyên tu thần thức công pháp, mới hiểu được đó là do thần thức cường đại mà ra. Người thần thức cường đại thường cũng rất thông tuệ, Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên nghe nói thần thức cường đại sẽ dẫn đến sự thông minh tuyệt vời. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý, quả thực người có thần thức cường đại sẽ có trí nhớ siêu phàm. Nếu đã nhìn thấy là không thể quên, tự nhiên nhớ nhiều hơn người khác, đương nhiên sẽ tỏ ra thông minh hơn, tiền bối thần thức vượt trội thiếp thân. Tự nhiên cũng thông minh hơn thiếp thân, hẳn cũng giỏi hơn thiếp thân trong việc cân nhắc thiệt hơn. Quân phu nhân lời này vừa là khen ngợi vừa là uy hiếp. Trương Tiêu Hàm đã hiểu, thiếp thân được công pháp đó rồi, liền âm thầm ghi nhớ, sau đó liền hủy đi công pháp, lúc đó thiếp thân mới 6 tuổi. Quân phu nhân nói, sắc mặt dần dần khôi phục lại sự tự tin, nụ cười cũng dần dần nở rộ. Tiền bối, ngài nói xem, một hài đồng 6 tuổi đã biết công pháp đó quan trọng. Đã biết không thể nói cho người khác, ngay cả cha mẹ thân yêu cũng không để biết. Nàng có phải rất thông minh không? Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chăm vào mắt quân phu nhân, chậm rãi gật đầu, đúng vậy, thật sự rất thông minh. Tiền bối khi 6 tuổi làm gì vậy? Quân phu nhân đột nhiên hỏi, 6 tuổi, khi 6 tuổi làm gì? Trương Tiêu Hàm thật sự không nhớ rõ, có lẽ ở nhà trẻ, hoặc đi học, từ trường học, có vẻ quá xa xưa. Quân phu nhân cũng không mong chờ Trương Tiêu Hàm trả lời. Nàng cười tiếp, biết ta vì sao hủy đi công pháp đó không? Cũng bởi vì trong đó có một pháp thuật liên quan đến thần thức, ta sợ một ngày nào đó sẽ bị người biết pháp thuật này, rồi học được để đối phó ta, lúc đó ta mới 6 tuổi a, 6 tuổi đã biết phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra. Quân phu nhân không để ý đến việc mình khi nói chuyện quên mất xưng hô thiếp thân, mà dùng ta, trong lòng nàng chắc hẳn vô cùng bất an, nàng hẳn cũng không để ý Trương Tiêu Hàm biết điều đó. Tiền bối nhất định hiếu kỳ đó là pháp thuật gì có thể khiến một hài tử 6 tuổi sợ hãi, lại có thể khiến thiếp thân tự tin có thể uy hiếp tiền bối. Ánh mắt quân phu nhân một lần nữa đổ dồn lên Trương Tiêu Hàm. Dừng lại một chút, nàng muốn nghe Trương Tiêu Hàm hỏi thăm, nhưng nàng đã định trước sẽ thất vọng. Trương Tiêu Hàm trong lòng quả thực hiếu kỳ, nhưng chưa đến mức hiếu kỳ đến nỗi nhất thiết phải hỏi thăm. Thế giới này có nhiều điều nàng không biết, lẽ nào còn phải từng điều đều phải biết? Tuổi càng lớn, lòng hiếu kỳ càng nhỏ. Quân phu nhân đợi một hồi, thấy Trương Tiêu Hàm không hỏi, cuối cùng không nhịn được, tiền bối không hiếu kỳ sao? Không hiếu kỳ pháp thuật đó sao? Trương Tiêu Hàm gật đầu, đương nhiên hiếu kỳ, nhưng đạo hữu cứ từ từ nói, ta chờ nghe là được. Quân phu nhân cắn môi, ánh mắt lưu chuyển, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt như trẻ con, đương nhiên muốn nói cho tiền bối, nhưng thiếp thân cũng hiếu kỳ a, hiếu kỳ tiền bối lúc nãy sao lại bình an vô sự. Coi như là một sự trao đổi đi, tiền bối đương nhiên xem thường sự trao đổi, nhưng thiếp thân hiếu kỳ a, thiếp thân nói cho tiền bối vật trong bình ngọc kia, tiền bối nói cho thiếp thân, tiền bối sao lại không hề lo lắng về vật trong bình ngọc kia, mà lại rất tốt. Trương Tiêu Hàm trong lòng bỗng nhiên muốn bật cười, quân phu nhân lúc này chẳng còn giống tiểu thư khuê các, hay là một tu sĩ, rõ ràng như một cô bé đang nài nỉ, nàng thực ra đang vòng vo muốn biết bí mật của nàng. Nhưng đó cũng không phải bí mật gì, so với vật trong bình ngọc kia, sự trao đổi này vẫn có thể chấp nhận được, bí mật này không đáng kể, ta đã từng ăn vạn năm linh mật, đã ăn rất nhiều, ngươi hẳn biết vạn năm linh mật có tác dụng gì a? Trương Tiêu Hàm nghịch ngợm xoay thái cực, nàng nói ra nguyên nhân, nhưng không nói cụ thể, để người khác tự đoán. Đoán thế nào nàng cũng không quan tâm, vạn năm linh mật, đúng vậy, quân phu nhân khẽ thở dài, hoàn toàn không để ý đến cạm bẫy trong lời nói của Trương Tiêu Hàm. Không trách tiền bối tự tin như vậy mà mở bình ngọc, lại làm ra bộ dạng bị linh thảo ăn mòn, thiếp thân quả nhiên bị tiền bối lừa, quả nhiên thần thức tiền bối mạnh hơn thiếp thân, cũng thông minh hơn thiếp thân a. Đoạn linh thảo, Trương Tiêu Hàm âm thầm ghi nhớ cái tên này, không ngắt lời quân phu nhân, vạn năm linh mật có thể giải độc của đoạn linh thảo. Thiếp thân cũng biết, quân phu nhân lẩm bẩm một câu. Trương Tiêu Hàm không nghĩ vậy, nàng tự tin mở nắp bình, chính là vì tự thân không sợ độc vật, nhưng khi sương mù xanh bay ra, nàng cũng cảm thấy linh khí trong người như bị đình trệ một thoáng. Nhưng tử khí rất nhanh liền tuần hoàn, nàng làm ra vẻ mặt cứng đờ, hoàn toàn là để quân phu nhân thấy, quân phu nhân vừa nói ra tên đoạn linh thảo, kết hợp với cảm giác sương mù xanh mang lại, cộng thêm quân phu nhân bản thân không bị đoạn linh thảo ăn mòn. Vì vậy nàng lập tức đoán được, đoạn linh thảo không có tác dụng với nàng, không phải do vạn năm linh mật, mà là do tử khí trong người. Bởi vì đoạn linh thảo thực chất là tạo trở ngại, đối với tu sĩ hóa thần kỳ, tu luyện đã thành bản năng, linh khí bên ngoài không ngừng tuôn vào cơ thể, đoạn linh thảo thực chất đã cản trở hấp thu linh khí. Chỉ có tử khí, tức tiên khí biến thành tử khí tuần hoàn, mới loại bỏ dược hiệu của đoạn linh thảo. Suy nghĩ thông suốt điều này, Trương Tiêu Hàm không khỏi hít một hơi lạnh, may mà là tử khí, nếu không nàng thật sự không biết phải làm sao. Tiền bối thực sự là phúc nguyên hậu trạch a, lại ăn rất nhiều vạn năm linh mật, quân phu nhân không nghi ngờ gì, nói tiếp. Trương Tiêu Hàm mỉm cười chấp nhận, trong lòng lại là một trận sợ hãi, thiếp thân vẫn muốn nói về pháp thuật kia a, nói về pháp thuật khiến thiếp thân không yên tâm kia, thiếp thân khi 6 tuổi đã biết sợ pháp thuật, kỳ lạ a, chẳng lẽ thiếp thân khi 6 tuổi đã biết mình sẽ giết người, lại có thể giết vô số người? Quân phu nhân có vẻ hơi nghi hoặc, rồi lắc đầu tiếp tục, tiền bối, ngài tin không, có một loại pháp thuật, gắn hồn phách của người vào kẻ thù của nàng, không ngừng tỏa ra oán niệm, để mọi người cảm nhận được cái chết của nàng, cho đến khi kẻ thù của nàng chết đi, mới có thể tiêu tan. Trương Tiêu Hàm bình tĩnh nhìn quân phu nhân, trong lòng quả thật sóng to gió lớn, nàng đương nhiên tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng có loại pháp thuật này, nàng đã từng tận mắt nhìn thấy hồn phách của người sau khi chết, tự tay thu thập hồn phách của tu sĩ vào hồn phiên. Sao có thể không tin thời gian có loại pháp thuật này? Chương 998, vảy ngược, sương mù xanh nhạt thực tế vẫn còn lại trong thạch thất. Chỉ là đã khuếch tán, màu xanh lục không nhìn thấy rõ. Có lẽ đã bị Trương Tiêu Hàm và quân phu nhân hít vào. Nhưng Trương Tiêu Hàm và quân phu nhân đã quên hết những điều này. Hai người chỉ nhìn nhau, quân phu nhân rõ ràng đã bày ra át chủ bài của mình. Trương Tiêu Hàm không dám giết nàng, cũng không dám hủy tu vi của nàng. Chỉ cần Trương Tiêu Hàm ra tay giết nàng, trừ phi Trương Tiêu Hàm không phi thăng, bằng không chư thiên thượng giới chắc chắn sẽ cảm ứng được. Lý do tương tự, nếu Trương Tiêu Hàm ra tay hủy tu vi của nàng, nàng sống không bằng chết, cũng sẽ thi triển pháp thuật gắn oán niệm vào người Trương Tiêu Hàm. Nàng đã nói rồi, trừ phi Trương Tiêu Hàm chết đi, bằng không oán niệm sẽ mãi mãi không biến mất. Nàng không lừa Trương Tiêu Hàm, nàng đang đánh cược Trương Tiêu Hàm sẽ không ra tay với nàng. Quân phu nhân chậm rãi bình tĩnh lại, sắc mặt tuy vẫn hơi tái nhợt, mồ hôi lạnh đã biến mất, khóe miệng lại nở nụ cười ôn nhu, thậm chí hơi cúi người, dường như đang vì những lời vừa nói, vì sự bất đắc dĩ của Trương Tiêu Hàm mà xin lỗi. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, khẽ thở dài, ánh mắt đột nhiên sắc bén, nghe tiếng thở dài này, nụ cười trên khóe môi quân phu nhân lại sâu hơn, nàng ngẩng đầu, thân thể bỗng động đậy, dường như muốn đứng dậy rời đi, nhưng thân thể vừa động, nụ cười liền cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Uy áp của tu sĩ hóa thần kỳ như núi đè xuống đỉnh đầu nàng. Cùng với uy áp là một đoàn lửa tím đó không chút kiêng dè lao tới, khoảng cách gần như vậy, quân phu nhân chỉ kịp điều động toàn bộ tiên lực nghênh đón uy áp trên đỉnh đầu. Trương Tiêu Hàm sao dám ra tay với nàng? Trương Tiêu Hàm sắp phi thăng, nàng sao dám ngăn cản sự báo thù của chư thiên? Tiên lực vừa dâng lên đỉnh đầu, uy áp đã cùng với ngọn lửa áp xuống, quân phu nhân không kịp suy nghĩ, toàn lực thúc dục tiên lực nghênh đón, tiên lực của nàng có thể hấp thu bất cứ linh lực nào. Nàng chỉ còn hy vọng này, tạm thời ngăn cản uy áp của Trương Tiêu Hàm, như vạn cân đá đè xuống, chênh lệch thực lực quá lớn, khiến tiên lực của nàng trong nháy mắt tan vỡ, cơn đau dữ dội gần như khiến nàng mất lý trí. Trong tiếng thét chói tai, nàng nghe thấy tiếng xương cốt mình vỡ vụn, trước mắt toàn là lửa tím. Không, không thể nào, nàng tu luyện tiên lực, mặc dù nàng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nhưng thực lực có thể so với nguyên anh hậu kỳ, cho dù Trương Tiêu Hàm là hóa thần sơ kỳ, tiên lực của nàng cũng có thể rút ra linh lực của nàng. Sao nàng lại không có chút sức phản kháng nào? Nàng mãi mãi không biết, ngọn lửa tím cùng với uy áp lao tới, trong khoảnh khắc nhục thân sụp đổ, bao phủ nàng, nguyên anh trắng như tuyết chưa kịp thoát ra, hoặc quân phu nhân căn bản không nghĩ đến kết cục này. Không nghĩ đến nguyên anh ly thể, tất cả của nàng, kể cả thân thể, cả túi trữ vật bên hông, đều bị bao phủ trong ngọn lửa tím, trong nháy mắt hóa thành hư vô, ngay cả tro tàn cũng không còn. Tâm niệm khẽ động, ngọn lửa tím lập tức bay trở về lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm mặt đất trống rỗng, chậm rãi thu ngọn lửa tím vào trong cơ thể. Từ lúc quân phu nhân mang sát khí vào thạch thất, Trương Tiêu Hàm đã muốn giết nàng, nàng có thể dễ dàng tha thứ địch ý của quân phu nhân, nhưng không thể chịu đựng một kẻ muốn giết mình, lại còn thản nhiên đứng trước mặt nàng, chẳng phải là nô lệ của linh hồn tiên nhân thượng giới sao? Chẳng cần nói nàng còn lâu mới phi thăng, dù nàng sắp phi thăng, nàng cũng không cho phép quân phu nhân sống sót, nàng chưa từng chịu sự uy hiếp nào, quân phu nhân đã đụng chạm vảy ngược của nàng, đáng tiếc cho nàng. Hút tinh, nếu nàng không nóng vội như vậy, đợi đến khi tu vi đạt tới hóa thần kỳ, Trương Tiêu Hàm muốn nhất kích chí mạng sẽ không dễ dàng như vậy. Trương Tiêu Hàm nổi giận ra tay, chính là mang ý nghĩa nhất kích chí mạng, ngọn lửa tím trực tiếp tan rã nguyên anh của quân phu nhân, đoạn tuyệt con đường đoạt xác của nàng. Thần thức của quân phu nhân quả thật cường đại, Trương Tiêu Hàm chắc chắn nàng đoạt xác 100% sẽ thành công, chỉ không ngờ ngọn lửa tím toàn lực thôi động lại hiệu quả như vậy, ngay cả túi trữ vật cũng bị thiêu rụi. Thiêu hủy cũng tốt, nếu trong đó thật có công pháp tu thần, Trương Tiêu Hàm còn không biết có thể xem được hay không. Thần thức cảm ứng, Trương Đào đang đứng ngoài cửa. Trương Tiêu Hàm đảo mắt nhìn phòng, sương mù xanh nhạt mờ nhạt vẫn còn, vung tay lên, tử khí phun trào, lập tức bao phủ không khí trong thạch thất, rất nhanh, trong không khí, tử khí bao quanh một giọt chất lỏng xanh nhạt nhỏ xíu. Chất lỏng này nhỏ như vậy, còn chưa bằng đầu kim, lấy ra một bình ngọc trống rỗng, cho giọt chất lỏng đoạn linh thảo nhỏ xíu đó vào. Trương Tiêu Hàm mở cấm chế, Trương Đào nhìn vào thạch thất trống rỗng. Trương Đào đã cảm nhận được Trương Tiêu Hàm ra tay, nhưng trong phòng không thấy chút tro tàn nào, sạch sẽ đến vậy, khiến Trương Đào cũng hơi giật mình, nhớ lại trận chiến trước kia giữa hắn và Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, nói ra tay là ra tay, không chút do dự, nhưng cùng quân phu nhân trong phòng nói chuyện lâu như vậy. Hiển nhiên là có mục đích, giết thì giết, chỉ là một tán tu nguyên anh kỳ mà thôi, chỉ là quân phu nhân đã đắc tội Trương Tiêu Hàm đến mức phải giết nàng không được. Giết quân phu nhân, Trương Tiêu Hàm cũng không muốn giấu giếm. Vừa muốn cùng Trương Đào nói lên, thì gặp Hạ Thanh Liên từ dưới sườn núi chạy tới, từ xa, nàng đã thấy Trương Tiêu Hàm đứng trước cửa thạch thất, bèn tăng tốc độ, giữa không trung phất phất tay, một chàng cười khẽ truyền đến, "Tỷ tỷ, tỷ xuất quan rồi, quân tả tả trở về rồi." Trương Tiêu Hàm thu hồi lời muốn nói, ánh mắt rơi vào Hạ Thanh Liên, 10 ngày ngắn ngủi, Hạ Thanh Liên dường như đã trở thành người khác, từ một nữ hài yên tĩnh, mang theo chút khiếp đảm, lột xác thành một nữ tu tràn đầy sức sống và tự tin. "Tỷ tỷ, quân tả tả hôm qua trở về, lợi hại lắm, một mình ở ngoài 10 ngày, còn săn giết được mấy yêu thú, tặng em một yêu đan." Hạ Thanh Liên đến trước mặt Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt hớn hở, "Hôm qua em định cùng quân tả tả đến thăm tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ đang bế quan, em còn muốn nói với tỷ tỷ." muốn cùng tỷ tỷ và Quân Tả Tả cùng nhau ra ngoài lịch luyện nữa. Hạ Thanh Liên nói liền mạch, rồi quay đầu nhìn về phía phòng quân phu nhân, nơi đó không có kết giới, chứng tỏ chủ nhân không ở trong phòng. Trương Tiêu Hàm theo ánh mắt Hạ Thanh Liên nhìn qua, trong đầu vang lên lời nhắc nhở của Trương Đào, chú ý đến một khe hở nhỏ xíu trên cửa đá, Quân Tả Tả không ở trong thạch thất, nàng ở đâu? Hạ Thanh Liên nói vài câu liền ngừng lại, như đang nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng rơi vào thạch thất của Phạm Tiểu Phạm. Chương 999 giết, ta giết chết, thanh âm nhàn nhạt của Trương Tiêu Hàm như sấm giữa trời quang vang bên tai Hạ Thanh Liên. Ánh mắt Hạ Thanh Liên đang rơi trên thạch thất của Phạm Tiểu Phạm, nhất thời chưa kịp phản ứng, run lên mới nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, tỷ tỷ giết ai? Ánh mắt Trương Tiêu Hàm hướng về thạch thất của quân phu nhân. Thần thức bao trùm vào trong, thạch thất, một bàn một ghế, dù quân phu nhân đã trở thành tu sĩ chân chính, nàng vẫn quen thuộc với kiểu bàn ghế của người phàm, nhìn thoáng qua, không có vật gì đặc biệt, nhưng khe hở kia xuất hiện vì sao? Tỷ tỷ, tỷ giết Quân Tả Tả. Hạ Thanh Liên đột nhiên hét lên, lùi lại mấy chục bước, một tay che miệng, vẻ mặt kinh hãi và không tin, tiếng hét kinh hãi của Hạ Thanh Liên vang vọng khắp nơi, thu hút ánh mắt của các tu sĩ trong trụ sở, tiếng hét này, cả Bồ Song Thiên, lẫn các tu sĩ trong thạch thất đều nghe thấy, chỉ có thạch thất của quân phu nhân không một tiếng động. Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, ánh mắt rời khỏi khe hở trên cửa đá, rơi vào Hạ Thanh Liên, thấy Trương Tiêu Hàm nhìn mình, Hạ Thanh Liên lại sợ hãi lùi về sau mấy chục bước. Như thể Trương Tiêu Hàm sẽ ra tay giết nàng, cửa các thạch thất ầm ầm mở ra, lộ ra những khuôn mặt ngơ ngác, câu nói cuối cùng của Hạ Thanh Liên, mọi người đều nghe thấy, Quân Tả Tả bị giết, bị tỷ tỷ giết, trong Vô Cực Tông, chỉ có vài nữ tu mà Hạ Thanh Liên gọi là tỷ tỷ. Không cần hỏi, mọi người đều hiểu, Trương Tiêu Hàm giết Quân Mị Nhi, một tu sĩ hóa thần giết một tán tu nguyên anh, giết thì giết, có gì lạ, nhưng người thét chói tai là Hạ Thanh Liên, lại thêm Quân Mị Nhi vừa trở về từ bên ngoài Hộ Sơn đại trận. Trong lòng mọi người liền nảy sinh hiếu kỳ, Quân Mị Nhi đã làm gì mà khiến Trương Tiêu Hàm xuống tay sát thủ. Bồ Song Thiên là người đầu tiên chạy đến, ông không thấy quân phu nhân vào thạch thất của Trương Tiêu Hàm. Nhưng Trương Đào đã báo trước với ông rằng quân phu nhân đã đi một nửa. Còn lại canh giữ ngoài thạch thất của Trương Tiêu Hàm, ông biết rõ việc này. Vì vậy, vừa nghe tiếng hét của Hạ Thanh Liên, liền phản ứng lại, thấy vẻ kinh hãi của Hạ Thanh Liên, không nhịn được trách mắng. Đã giết thì đã giết, gọi làm gì? Ông với Quân Mị Nhi và Hạ Thanh Liên không có hảo cảm hay ác cảm gì quá lớn. Nhưng hơn 2 tháng ở Bắc Hàn Sơn, hảo cảm với Trương Tiêu Hàm ngày càng tăng, so sánh Hạ Thanh Liên và Trương Tiêu Hàm, lòng ông nghiêng về Trương Tiêu Hàm. Hơn nữa 2 ngày trước, Trương Đào tìm ông, nói Trương Tiêu Hàm có ý định tổ chức các tu sĩ thành một đội ngũ công thủ hợp nhất, để giảm thiểu thương vong trong chiến đấu với yêu tộc. Bồ Song Thiên đương nhiên không biết đó là ý của Trương Đào, muốn mượn danh Trương Tiêu Hàm để thu phục lòng người, củng cố uy tín, lòng ông càng thêm thiện cảm với Trương Tiêu Hàm. Lúc này, dù Trương Tiêu Hàm giết một tu sĩ của tông môn khác, ông cũng đứng về phía Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm cũng đứng trước cửa thạch thất, phản ứng của ông với việc Trương Tiêu Hàm giết Quân Mị Nhi cũng giống Bồ Song Thiên. Ông hiểu Trương Tiêu Hàm, chắc chắn Quân Mị Nhi đã chọc giận Trương Tiêu Hàm, nếu không, Trương Tiêu Hàm sẽ không tùy tiện giết người, nhất là ở đây, trước mặt mọi người. Hạ Thanh Liên vẫn kinh hãi, lời quở trách của Bồ Song Thiên không làm nàng tĩnh tâm. Trong đầu nàng chỉ hiện lên nụ cười ôn nhu của quân phu nhân. Chỉ một ngày trước, quân phu nhân còn hứa sẽ dẫn nàng đi lịch luyện, còn tặng nàng một yêu đan, sao lại bị Trương Tiêu Hàm giết? Nàng nhìn quanh, nhiều thạch thất mở cửa, những tu sĩ kia căn bản không để ý đến cái chết của quân phu nhân. Ánh mắt nàng lập tức dừng trên Phạm Tiểu Phạm. Phạm sư huynh, Phạm sư huynh, nàng hoảng hốt gọi, Quân Tả Tả chết rồi. Phạm Tiểu Phạm nhíu mày, đành phải bước ra. Ánh mắt thoáng chạm với Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm dường như không để ý đến tiếng la hét của Hạ Thanh Liên. Trương trưởng lão, chuyện gì xảy ra, dù sao cũng là một tu sĩ chết trong trụ sở Vô Cực Tông. Phạm Tiểu Phạm vẫn phải hỏi cho rõ, Phạm sư huynh, tỷ tỷ, tỷ tỷ giết Quân Tả Tả. Thấy Phạm Tiểu Phạm, nỗi sợ của Hạ Thanh Liên giảm đi, dần dần bình tĩnh lại, mang theo chút ngơ ngác nhìn Trương Tiêu Hàm. Phạm Tiểu Phạm nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, ánh mắt chất chứa nghi vấn, ta nghi Quân Mị Nhi là gián điệp yêu tộc. Trương Tiêu Hàm ung dung nói. Không khí như đóng băng, những cửa đá vốn đóng kín đột nhiên mở tung, một câu nói của Trương Tiêu Hàm khiến các tu sĩ trong trụ sở Vô Cực Tông đều sững sờ. Không, sao có thể, Quân Tả Tả hôm qua còn tặng em một yêu đan, sao nàng có thể là gián điệp yêu tộc? Tiếng Hạ Thanh Liên run rẩy. Phạm Tiểu Phạm nhìn Hạ Thanh Liên, rồi nói với Trương Tiêu Hàm, Quân đạo hữu đắc tội tỷ, giết thì giết, nhưng nói nàng là gián điệp yêu tộc thì không thể tùy tiện. Phạm Tiểu Phạm không tin lời Trương Tiêu Hàm lắm, dù quân phu nhân ở ngoài Hộ Sơn đại trận mười mấy ngày, cũng không chứng minh nàng là gián điệp yêu tộc. Trương Tiêu Hàm nhìn về phía cửa đá của quân phu nhân. Phạm Tiểu Phạm cũng nhìn theo, lập tức thấy khe hở nhỏ xíu, sắc mặt lập tức thay đổi. Tất cả thạch thất đều do họ xây sau khi đến Bắc Hàn Sơn. Không có cửa nào lại có khe hở như vậy. Khe hở này tuy nhỏ, không để ý thì không thấy, nhưng nó lại xuất hiện trên cửa chính thạch thất của quân phu nhân. Chỉ có một lý do, có thứ gì đó muốn ra vào thạch thất của quân phu nhân mà không qua cửa. Không làm kinh động người khác, tu sĩ không cần khe hở như vậy, chỉ có yêu tộc và linh trùng của yêu tộc. Sắc mặt Phạm Tiểu Phạm biến sắc, quân phu nhân quả thật là gián điệp yêu tộc, hơn nữa còn mang theo linh trùng yêu tộc. Quân phu nhân trở về một ngày trước, đến giờ đã qua một đêm, khe hở trên cửa chứng tỏ linh trùng đã rời khỏi phòng quân phu nhân. Quân phu nhân mang theo loại côn trùng gì? Phạm Tiểu Phạm dùng thần thức tìm kiếm trong thạch thất, một lúc lâu sau mới thu hồi thần thức, trong thạch thất không phát hiện gì, cửa thạch thất của quân phu nhân bất thường, mọi người nhìn nhau, rồi đột nhiên nghe thấy một tiếng hét, thạch thất của Lệ đạo hữu, cửa thạch thất của Lệ đạo hữu cũng có một khe hở. Phạm Tiểu Phạm thân hình lóe lên, đến trước cửa thạch thất đó, cửa thạch thất đóng kín, không có kết giới, chứng tỏ trong đó không có ai. Chương 1000 hoảng sợ, Phạm Tiểu Phạm giơ tay lên, định mở cửa, thì cửa thạch thất tự động mở ra, một tu sĩ mặt tái nhợt, thân hình lung lay bước ra, thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về mình, ông ta đứng khựng lại, mặt tái mét, lung lay, trong thạch thất không bố trí kết giới, mà động tĩnh lớn như vậy mới làm ông ta tỉnh lại. Đủ thấy ông ta đã bị linh trùng yêu tộc tấn công. Đây là, ông ta vừa mở miệng, tiếng nói đã bị ngắt quãng, Phạm Tiểu Phạm dùng linh lực vào người ông ta, nhanh chóng kiểm tra một vòng rồi thu hồi. Ta sao vậy? Linh lực của Phạm Tiểu Phạm rời khỏi cơ thể, ông ta mới nói được, và cuối cùng phát hiện sự bất thường trên người mình, khí huyết hao tổn nghiêm trọng. Lệ đạo hữu, huynh bị thương rồi. Phạm Tiểu Phạm cau mày, dùng linh lực quan sát, phát hiện khí huyết Lệ đạo hữu hao tổn nghiêm trọng, nhưng linh lực không hề tổn thương. Tu sĩ mặt tái nhợt ngơ ngác lắc đầu, hôm qua còn khỏe mạnh, ta giống như bị mất máu quá nhiều. Mọi người đều kinh hãi, Lệ đạo hữu là tu sĩ nguyên anh trung kỳ, lại bị linh trùng hút máu mà không hay biết, mê man đến giờ. Mọi người nhìn nhau, xem ai quen biết người này. Thanh âm tỉnh táo của Trương Tiêu Hàm bỗng vang lên, mọi người lập tức cảnh giác, có mấy thạch thất vẫn có kết giới, chứng tỏ chủ nhân đang bế quan. Lúc này kết giới cũng bị xúc động, mọi người đều bước ra. Hạ Thanh Liên kinh hãi nhìn xung quanh, nàng không hiểu, quân phu nhân chăm sóc nàng lại trở thành gián điệp yêu tộc, còn dẫn yêu tộc vào trụ sở, sự bất an trong lòng nàng dâng trào, nàng còn tin ai được nữa. Trong Vô Cực Tông náo loạn một hồi, nhưng tìm một con côn trùng có thể chui qua khe hở nhỏ xíu trong trụ sở lớn như vậy quả thật không dễ. Thạch thất của quân phu nhân cũng được tìm kiếm kỹ lưỡng, cả Trương Đào cũng vào xem, nhưng không tìm thấy gì. Nhưng khi quân phu nhân không ở thạch thất, ông rõ ràng cảm nhận được sự dao động nhỏ xíu của linh lực. Ông không nhìn nhầm, Hạ Thanh Liên cũng bị Phạm Tiểu Phạm và Bồ Song Thiên thẩm vấn kỹ lưỡng về việc quen biết quân phu nhân như thế nào, quân phu nhân nói gì với nàng. Nếu không phải Hạ Thanh Liên có thân phận đặc biệt, Bồ Song Thiên đã muốn dùng siêu hồn thuật với nàng. Hạ Thanh Liên nói không nên lời, nàng hiểu quân phu nhân không nhiều hơn Phạm Tiểu Phạm là mấy. Chỉ biết quân phu nhân đến từ Huyền Hoàng Đại Lục, chỉ biết bà ấy đã đưa nàng đến đây an toàn. Đợi Trương Tiêu Hàm lấy ra đoạn linh thảo, kể lại quá trình quân phu nhân vào thạch thất của mình. Bồ Song Thiên nhìn Hạ Thanh Liên như muốn nổi giận, ai thấy đoạn linh thảo, biết công dụng của nó, đều hiểu quân phu nhân muốn làm gì với Trương Tiêu Hàm. Việc quân phu nhân dùng đoạn linh thảo, loại linh dược độc ác như vậy, với Trương Tiêu Hàm lan truyền khắp Vô Cực Tông, mục đích của yêu tộc không cần nói cũng biết, chúng muốn dùng đoạn linh thảo giết Trương Tiêu Hàm, đương nhiên là giết cả Hỏa Hồ. Kế đó quân phu nhân hợp tác với yêu tộc, chắc chắn Tiểu Bảo cũng khó thoát, yêu tộc lại có mưu đồ này, may mắn Trương Tiêu Hàm cảnh giác, mọi người liên kết sự việc lại, đều hoảng sợ, nếu quân phu nhân thành công, thiệt hại của Vô Cực Tông sẽ rất lớn. Hạ Thanh Liên đơn thuần nhưng không ngu ngốc, nghĩ đến đây, mặt nàng tái mét, Trương Tiêu Hàm và quân phu nhân vốn không quen biết, sao lại oan uổng nàng? Quân phu nhân là người mà nàng đưa đến, người mà nàng đưa đến không chỉ muốn giết Trương Tiêu Hàm, còn muốn giúp yêu tộc vượt qua Bắc Hàn Sơn. Mấy ngày nay, dù nàng luyện tập với yêu thú và nắm được chút kỹ năng chiến đấu, nhưng nếu gặp yêu thú mạnh, hậu quả khó lường, cùng là nữ tu, ba người lại khác biệt lớn như vậy, một người dẫn sói vào nhà, một người phản bội nhân tộc, nhìn lại Trương Tiêu Hàm, hình tượng càng thêm cao cả. Hạ đạo hữu, may mà Trương trưởng lão cảnh giác, nếu không, hừ. Bồ Song Thiên nặng nề hừ một tiếng, ta không biết. Ánh mắt Hạ Thanh Liên ngơ ngác, nàng nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm vẫn đang đánh giá xung quanh, nàng cầu cứu nhìn Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm cũng đang nhíu mày suy nghĩ, sao có thể như vậy? Nàng làm sao biết quân phu nhân là gián điệp yêu tộc? Nhưng sao quân phu nhân lại làm gián điệp yêu tộc? Trương trưởng lão, mấy ngày nay người và Hỏa đạo hữu, Tiểu Bảo đạo hữu phải cẩn thận, Trương đạo hữu, phải phiền người đề phòng thêm. Phạm Tiểu Phạm nhìn Hạ Thanh Liên, chính ngươi cũng phải cẩn thận, ít nhất còn có một linh trùng hút máu tu sĩ ẩn nấp trong trụ sở. Linh trùng này không hút hết máu Lệ đạo hữu là vì chỉ hút được một phần. Hay để tránh nghi ngờ, loại linh trùng yêu tộc nào lại có thể làm được điều đó mà không bị phát hiện? Trong thạch thất của quân phu nhân, Trương Tiêu Hàm từ đầu đến cuối tường thuật lại toàn bộ sự việc cho Trương Đào. Do Trương Đào chưa từng biết đến chuyện tiên nhân thượng giới, nàng thuận tiện cũng tóm lược kể lại những việc xảy ra ở Hoang Vu chi địa. Trương Đào vẻ mặt tán thưởng, nói: "Trương đạo hữu hiện giờ mới chỉ là hóa thần sơ kỳ, con đường phi thăng còn rất xa. Quân Mị Nhi quả thật quá tự phụ. Trước khi ra tay, Trương Đạo Hữu đã điều tra rõ ràng nội tình của Quân Mị Nhi, sau đó dứt khoát tiêu diệt gian tế này, lại vạch trần mưu kế của yêu tộc trước mặt các tu sĩ Vô Cực Tông. Hiện giờ, sự tín nhiệm của Vô Cực Tông đối với Trương Đạo Hữu lại tăng lên một bậc. Trương Tiêu Hàm nghe xong, trong lòng không khỏi cười khổ. Trương Đào vẫn chưa từ bỏ kế hoạch bồi dưỡng nàng. Nàng lắc đầu, nàng không hề nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ muốn biết nguyên nhân quân phu nhân không hề lo lắng mà thôi. Hơn nữa, nàng nghĩ lại cũng thấy hành động của mình có phần mạo hiểm. Biết rõ vật trong bình ngọc của quân phu nhân là vật chí mạng, nhưng vẫn tùy tiện mở ra, chẳng lẽ là vì không muốn để quân phu nhân thấy được sự sợ hãi của mình, hay là do sự tự tin thái quá vào bản thân? Trương Tiêu Hàm nhất thời không phân biệt được, có lẽ là tự tin vào bản thân nhiều hơn một chút. Dù sao tu vi của nàng cao hơn quân phu nhân rất nhiều, thần trí của nàng cũng mạnh hơn quân phu nhân, cho dù đoạn linh thảo thực sự làm mất đi linh lực của nàng, nàng vẫn có thể vận dụng lực lượng thần thức. Huống hồ Trương Đào đang ở bên ngoài, Trương Tiêu Hàm đang cố gắng tự thuyết phục mình, thì nghe Hỏa Hồ nói, ta cảm thấy, mục tiêu của yêu tộc vốn không phải chủ nhân, dùng đoạn linh thảo lên người chủ nhân là quá ngu xuẩn. Chỉ có điều quân phu nhân quá ghen ghét chủ nhân, nên mới tự tiện thay đổi mục tiêu, không phải ta, đó là ai? Trương Tiêu Hàm vô thức hỏi, nếu là ta ở bên phía yêu tộc, có cơ hội như vậy, nhất định sẽ dùng đoạn linh thảo lên người Phạm Tiểu Phạm. Hỏa Hồ híp mắt nói, Phạm Tiểu Phạm, mấy người nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu. Chương 1001 thoát thân, không sai, hẳn là như vậy, đối với Trương Đạo Hữu mà nói, Phạm Tiểu Phạm là mối đe dọa lớn hơn đối với yêu tộc. Diệt trừ Phạm Tiểu Phạm sẽ có lợi hơn cho yêu tộc. Trương Đào tán thành nói, chỉ có điều quân phu nhân càng kiêng kỵ Tiêu Hàm hơn. Tiêu Hàm biết quá nhiều bí mật của nàng, cho nên nàng mới tự tiện thay đổi mục tiêu, đồng thời cũng tiện thể lợi dụng quy tắc lực lượng để cho Linh Lung vẫn lạc. Tiểu Bảo bổ sung, còn nữa, nàng nhất định cũng muốn hấp thu toàn bộ linh lực trên người chủ nhân. Ở Hoang Vu chi địa, nàng nhìn thấy trong mắt chủ nhân toàn là sự ghen ghét. Trương Tiêu Hàm gật đầu, Hỏa Hồ nói ra điều nàng cũng nghĩ đến, nghĩ kỹ lại thì chắc có nguyên nhân này. Quân phu nhân vì vấn đề công pháp, hy vọng nhìn thấy cảnh tượng tu sĩ Linh Vũ Đại Lục và yêu tộc hỗn chiến. Điều này có lợi cho việc tu vi của nàng tăng lên. Nhưng dù sao nàng cũng là tu sĩ nhân tộc, cuối cùng sẽ không hy vọng Linh Vũ Đại Lục trở thành thiên hạ của yêu thú. Nàng sẽ không tốt bụng như vậy đâu. Ta đoán chừng, quân phu nhân dự định giữ lại Phạm Tiểu Phạm, cuối cùng hấp thu linh lực trên người hắn để thăng cấp. Hỏa Hồ lắc đầu, phản bác, bất kể thế nào, chuyện này coi như đã qua một nửa, mấu chốt là linh trùng trà trộn vào, lỗ hổng đó rất nhỏ, linh trùng nhất định hoặc là rất nhỏ, hoặc là yếu ớt, mấu chốt là nó thích hút huyết dịch của tu sĩ. Trương Đào nhìn về phía Hỏa Hồ và Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đều lắc đầu, dù bọn chúng là thần thú, linh thú, nhưng chủng loại của yêu tộc muôn hình vạn trạng, chúng không thể nào biết hết tất cả. Trương Tiêu Hàm cũng không hiểu nhiều về yêu thú, càng ít hiểu về loại côn trùng, mấy người nhìn nhau, không có manh mối nào. Linh Vũ Đại Lục yêu thú vốn đã ít, mà vùng cực bắc, chúng ta cũng không quen thuộc, đoán mò như người mù sờ voi, đương nhiên đoán không ra, việc quyết đấu định thế nào rồi? Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút rồi hỏi, Hỏa Đạo Hữu không cần tham gia. Trương Đào nói, việc muốn Hỏa Đạo Hữu tham gia quyết đấu là do Tam Thánh Điện đề cập. Sau đó chắc hẳn họ cũng thấy không thích hợp, còn ngươi, Tam Thánh Điện không tìm ngươi phiền phức sao? Trương Tiêu Hàm vẫn muốn hỏi vấn đề này, Trương Đào lạnh lùng hừ một tiếng, hắn không muốn trả lời vấn đề này, nhưng trầm mặc một hồi, vẫn nói, ta cảm thấy Tam Thánh Điện sẽ làm cho gì đó trong lần quyết đấu này. Yêu tộc cũng sẽ không vô cớ phái gian tế đến đây. Nói xong, Trương Đào đứng dậy, ta đi ra xem một chút, rõ ràng thừa nhận thân phận tôi tớ của chủ nhân, lại không thể nói thẳng, tu sĩ quả là đạo đức giả. Hỏa Hồ lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, chủ nhân, linh đan ngài luyện chế còn có không? Ta sắp ăn hết rồi. Trương Tiêu Hàm cười cười, lấy ra hai bình ngọc từ trong chữ vật giới chỉ, đưa một bình cho Tiểu Bảo, chờ ta có thời gian sẽ luyện chế thêm. Sự hỗn loạn bên ngoài Vô Cực Tông dần dần lắng xuống. Trong chú địa khôi phục yên tĩnh, chỉ có vài đạo thần thức cường đại thỉnh thoảng quét qua. Trong thạch thất của quân phu nhân, một cái bàn nhỏ đặt trên đùi nàng, một bóng tối giống như vết sẹo đột nhiên nhúc nhích, cực kỳ chậm rãi co lại vào trong, dần dần tạo thành một con đỉa đen khổng lồ. Con đỉa nằm yên trên chân bàn, một lúc lâu mới chậm rãi bò xuống, thành sự bất cứ, bại sự có thừa, con đỉa trong lòng mắng một câu, kế hoạch tốt đẹp lại bị người phụ nữ này phá hỏng. Lục La chắc chắn không biết chuyện này. Nó cẩn thận bò xuống bàn, rơi xuống đất, không hề sử dụng linh lực, dưới mặt đất là một lớp đá dày, dưới lớp đá là đất sét mềm, đối với đất sét, con đỉa thích đá hơn một chút, đương nhiên, nó thích nhất là nước, càng thích máu tươi mới, có linh khí, một chất lỏng đen im lặng phun ra, đá trên mặt đất lập tức bị ăn mòn ra một lỗ nhỏ. Thân thể to lớn của con đỉa chui vào, không hiểu sao, lỗ nhỏ như vậy mà nó lại chui được vào, cách thạch thất của quân phu nhân khá xa, một mảng đất sét mềm đột nhiên nhúc nhích, lộ ra hai cái cục đen nhô lên. Giống như hạt đất bình thường, không dễ chú ý, rất lâu sau, vài tu sĩ mở cửa đá ra, Đến giờ tuần tra, họ nhanh chóng tụ tập lại, một tu sĩ dẫm chân lên cục đen nhô lên đó, khi hắn nhấc chân lên, cũng không cảm thấy đế giày dính thêm gì, có lẽ hắn cảm thấy, nhưng đế giày dính chút đất đá là chuyện bình thường. Sau khi tập hợp đủ người, họ cùng nhau bay lên, rời khỏi chú địa, không ai để ý đến một tu sĩ có một cục đất dính dưới đế giày. Ai lại để ý đến những thứ này chứ? Con đỉa chậm rãi rơi khỏi đế giày của tu sĩ, rơi xuống lớp băng, nhanh chóng tan vào trong lớp băng, không thấy nữa. Ba ngày sau, con đỉa cuối cùng tìm được vào Thanh Hư Môn, bám vào vài tu sĩ, cuối cùng ngửi thấy mùi của xà mỹ nữ, tìm được cổ ngày qua. Trong phòng của cổ ngày qua, con đỉa gầy đi trông thấy so với lúc ban đầu, lần này nó không nằm trên bàn, mà lơ lửng trong một bát nước, rất thoải mái mà bơi lội. Người nói là cái ả đàn bà ngu xuẩn đó chết rồi. Đoạn linh thảo cũng bị cướp mất. Yêu diễm xà mỹ nữ hung tợn nhìn con đỉa nói, ta đã nói, người tu đều dựa vào không ngừng, lần này chỉ có thể dựa vào các ngươi. Con đỉa nhô lên đầu, lay động, chia một nửa đoạn linh thảo, Phạm Tiểu Phạm phải chết. Xà mỹ nữ híp mắt, trầm ngâm một hồi rồi quyết định, ta thì không được, bộ dạng này của ta lộ diện một cái là bị phát hiện. Con đỉa lay động, Lục La, ngươi cũng không được, ngươi dù bình thường cũng không giống người, nếu không, ta đi trước độc chết Phạm Tiểu Phạm, hai người các ngươi ở đây phá hủy đại trận. Cổ ngày qua mặt âm trầm nói, không thể, xà mỹ nữ phủ định, ngoài ngươi ra, ai cũng không thể tiếp xúc được với đại trận, chỉ còn một ngày, các ngươi tự lo liệu đi, mấy ngày nay nhìn thấy máu tươi ngon lành trước mặt mà không được ăn uống. Ta thèm chết mất, con đỉa lại bơi một vòng trong nước, cổ ngày qua và xà mỹ nữ dường như đã quen với hành vi của con đỉa. Họ nhìn nhau, không tìm ra cách nào tốt hơn. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài thạch thất lớn nhất của Thanh Hư Môn, hai tu sĩ hóa thần trung kỳ bình tĩnh ngồi xếp bằng. Thạch thất này là nơi đặt trận nhãn trung tâm của Hộ Sơn đại trận. Sau khi bị yêu tộc phá hủy lần trước, trận nhãn này được tăng cường phòng hộ, không chỉ có hai tu sĩ hóa thần trung kỳ canh giữ bên ngoài, còn được bố trí cấm chế, trong đó còn có một tu sĩ hóa thần hậu kỳ tọa trấn. Chưa kể đến việc thường xuyên có tu sĩ tuần tra, hai tu sĩ hóa thần trung kỳ ngồi xếp bằng, thoạt nhìn như đang nhập định, nhưng thực ra đang quan sát mọi người. Đột nhiên, một tu sĩ ngồi xếp bằng mở mắt, nhíu mày, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, ai ở đó, ra đây. Chương 1002 phá trận, trước cấm chế trận nhãn không có ai, tu sĩ ngồi xếp bằng cảnh giác đứng dậy, tu sĩ kia cũng nhảy dựng lên, họ cảm nhận được linh lực dao động, nhưng trước mặt lại không có ai, gió thổi qua, mang theo mùi xanh nhạt, trong không khí có mùi tanh. Hai người nhíu mày, đột nhiên sắc mặt đại biến, hai bóng người, một xanh một xám, nhanh chóng lao tới, hai người còn chưa kịp la lên, đã ngã xuống đất, hai bóng người đó là xà mỹ nữ và cổ ngày qua. Xà mỹ nữ không biết dùng cách gì mà cùng cổ ngày qua ẩn thân. Lặng lẽ tiếp cận, hai tu sĩ canh giữ trận nhãn dù cảnh giác, cũng không phát hiện ra họ, mượn sức gió, họ đưa đoạn linh thảo ra, hai tu sĩ chỉ cần ngửi một chút, linh lực đã không thể vận dụng, xà mỹ nữ và cổ ngày qua cùng nhau lao tới, dễ dàng giết chết hai người kia. Bởi vì linh lực bị phong ấn, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể thoát ra. Sau khi xà mỹ nữ ra tay, mở ra đôi môi xanh biếc, cái miệng nhỏ như anh đào đột nhiên nứt ra đến tận mang tay. Một cái lưỡi rắn dài thò ra, sau đó, một chất lỏng tanh hôi khó ngửi phun ra. Xuy, trước thạch ốc đột nhiên phát ra một đạo hào quang, sau đó, trên hào quang xuất hiện một lỗ lớn bị ăn mòn, ánh sáng lóe lên, từ bên trong truyền đến tiếng gầm giận dữ. Ai, Đan sư huynh, có gian tế, cổ ngày qua đột nhiên hét lớn, quay người lại không tấn công nữ sinh. Xà mỹ nữ hung tợn nhe răng, thân thể nhoáng lên, biến thành một quái vật người rắn, cái đuôi dài quấn lấy cổ ngày qua, hào quang lóe lên, cấm chế lung lay sắp đổ dưới sự ăn mòn mãnh liệt. Một người thoát ra khỏi cấm chế, thấy cổ ngày qua bị một con rắn lục dài quấn lấy. Cổ ngày qua vỗ một chưởng vào thân rắn, con rắn vẫn không sợ, không kịp suy nghĩ, người trong cấm chế giơ tay lên, một thanh phi kiếm sáng loáng bay lên, gào thét chém về phía con rắn lớn dường như kiêng kỵ phi kiếm.